Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 21 tháng 3 năm 2021. Chúng ta học tiếp bài nghiệp. Bài nghiệp thì chúng ta đã học 77 buổi rồi và hôm nay là buổi thứ 78. Và hôm nay thì chúng ta cũng tiếp theo trong cái phần mà chúng ta đang nói về địa ngục. Tức là khi chúng sanh mà đi vào cái con đường sai, con đường có lỗi, con đường tội lỗi, thì tất cả đều phải rơi xuống những cái khổ cảnh. Nơi cái khổ cảnh này nè, người ta hiếm thấy cái niềm vui. Và nơi cái khổ cảnh này nó có một cái đặc điểm mà tất cả những ai hiểu biết đó đều phải lấy làm kinh sợ. Đó là khi rơi xuống khổ cảnh đó, thì tất cả những cái gì mà thuộc về trí tuệ tâm linh của chúng ta đó đều bị che khuất hết. Đó là cái mà không phải tất cả chúng ta đây đó làm những cái điều lành, điều tốt để mà coi như là hồi hướng cho cái người thân quá cố của mình đó, mà người ta dễ siêu thoát được. Tại vì ta bị ngăn che. Cái đạo Phật mà chúng ta nói ngắn gọn thì chỉ có chữ thiện ác thôi. Mà nói ra thêm một chút nữa đó thì chúng ta nói nhân quả. Nhân của cái thiện là gì? Nhân là cái ác của gì? Và nhân đưa đến cái quả là điều tất nhiên. Không có cái gì mà xảy ra mà chúng ta gọi là tình cờ hay ngẫu nhiên cả. Chúng ta thấy nó xuất hiện tình cờ và ngẫu nhiên, nhưng mà thực tế của nó đều có gốc rễ. Không khi nào nó không có cái nhân của nó, không khi nào không có gốc rễ đó mà tự nhiên á là nó lại có mặt. Đạo Phật chỉ nói bấy nhiêu thôi, và chúng ta đã học tỉ mỉ chừng nào thì chúng ta thấu hiểu sâu chừng đó. Thì khi những gì xảy đến cho mình đó, mình cũng chỉ nghĩ như Phật đã dạy thôi. Cái này nó thiện hay nó ác? Cái này, cái nhân mình đã gieo là gì? Và cái nhân mình đang gieo là gì? Và cái quả chắc chắn nó trổ. Và nó không phải duy chỉ trổ trong hiện kiếp, mà nó còn trổ sau khi mình chết rồi tái sanh nó trổ. Là hai trường hợp. Trường hợp thứ ba đó là nó cứ tiềm ẩn như vậy và nó trổ không biết bất cứ lúc nào. Kể cả khi đó đắc đạo quả rồi, thành Phật rồi, mà còn cái nhục thân này ở thế gian đó thì quả vẫn trổ. Ở đó cái quả này thì nó không có coi như là không có thiên vị bất cứ một ai, không vị tình ai cả. Chúng ta thấy như bậc chánh đẳng, chánh giác là Đức Thích Ca Mâu Ni, mà cái kiếp cuối của mình vẫn làm điều lành mà nó vẫn là trổ đó. Một người anh em họ hàng ruột thịt là Đề Bà Đạt Đa. Thì xuất gia thì đệ tử của Đức Phật, và tu tập rất là miên mật, rất là giỏi, và đắc ngũ thiền và có thần thông, thì đâu phải một người tầm thường. Nhưng mà chính cái người bà con ruột thịt này, chính cái người đệ tử này, chính một cái bậc đắc thiền và có thần thông này đây, lại là người đó là muốn giết thầy của mình, muốn giết bậc chánh đẳng chánh giác. Thì ngày hôm nay chúng ta thấy con mà giết cha mẹ, anh em mà tàn sát lẫn nhau, tất cả mọi người ta chém giết nhau không có nương tay, thì cái chuyện đó là cái chuyện không thể không xảy ra. Thành ra đừng tưởng rằng chúng ta làm sai, chúng ta có lỗi, chúng ta tạo nên tội lỗi thì mọi việc nó sẽ phủ lấp dưới cái bụi của thời gian. Không đâu. Những cái bụi quế nhiễm ở trong tâm của chúng ta hết sức là sâu dày, và nó che khuất. Để rồi đó khi thân hoại mạng chung đó thì nó phải đó luân hồi trong bốn cái cõi khổ: súc sanh, quỷ khổ, Atula và địa ngục. Thì Tâm Tâm xin nhắc lại là tất cả những cảnh khổ này chúng ta đều tìm học hỏi theo cái nhìn của vi diệu pháp, là cái nhìn từ góc độ của tâm. Tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác. Khi tâm dẫn chúng ta đi về đâu trong cái hiện kiếp này đây, chúng ta gieo rắc những gì trong hiện kiếp này đây, thì khi thân hoại mạng chung, những gì trong cái hiện tại này và trong cả một cái quá khứ xa xăm của chúng ta đó, nó sẽ kết hợp lại và nó đưa lên một cái quả tái sanh. Và cái dòng tâm thức của chúng ta đó thì nó cứ trôi chảy trong hai cái khuynh hướng của nó, một khuynh hướng thiện và một khuynh hướng đi ngược lại với cái thiện. Nó chỉ bao nhiêu đó mà thôi. Và khi đó trong cái đời sống chúng ta thì cái dòng chảy của nghiệp nó luôn như là một cái dòng sống, như sông nước vậy đó, nó mênh mông ở trong tâm của chúng ta. Và chưa biết là nó sẽ khởi lên cái phần thiện hay nó khởi lên cái phần bất thiện. Nhưng mà cái giờ chúng ta lâm chung đó thì nó tổng hợp từ cái thiện hay bất thiện, từ cái tiền kiếp xa xăm, nó cộng lại với cái giờ mà tử ở đây, thì liền cái sát na sanh này đó là nó là một cái sự tổng hợp. Cho nên không ai biết được rằng đó là mình sẽ ra đi và sẽ tái sanh như thế nào. Nhưng mà ít ra trong cái hiện kiếp này, chúng ta như một người học trò, chúng ta chăm chỉ, chúng ta siêng năng, chúng ta học hành đàng hoàng tử tế, thì cái kết quả, cái điểm cuối này bao giờ cũng đem lại cái niềm vui cho chúng ta, cái tốt. Còn chúng ta chưa biết là người ta sẽ xét cái học bạ của mình từ 12 năm về trước đó, thì có những cái môn nào yếu kém và người ta tính toán như sao thì mình không biết được. Nhưng mà ít ra trong cái hiện kiếp này mình biết được. Và đặc biệt là trong cái giờ lâm chung mà mình tỉnh táo, mình sáng suốt được, thì ít ra mình thoát được. Chỉ có vậy thôi. Và nhớ rằng chúng ta đây đó sống bằng những cái cảm thọ của mình, tức là những cái cảm xúc nó khởi sanh lên và chúng ta tiếp nhận nó và chúng ta hưởng nó. Hai cái này nó diễn ra trong zig zag, nhưng nó giống như là có một thôi, nhưng mà thật ra nó hai cái giai đoạn. Cái giai đoạn những cái cảm xúc khởi lên, và cái tiếp theo nữa là chúng ta thọ nhận nó. Và vì vậy mà chúng ta có cái cảm thọ vui hoặc cảm thọ buồn, cảm thọ hỷ lạc hoặc cảm thọ đau khổ, hoặc là một cái cảm thọ trung tính, tức là xả. Thì ngay cái xả ở trong vi diệu pháp nó cũng có đó, hai cái lớp của cái cảm xúc thuộc về xả. Một cái xả đó mà nó đi trong cái hành xả này đây, nằm đây, thì nó chính là cái phần của cái những cái thiện lành. Còn cái xả mà nó nằm đây, chúng ta thấy nó nằm trong cái phần cái tâm tham mà nó có bốn cái màu xanh đây đó, thì nó là cái xả. Nhưng mà cái xả này đó nó nằm trong cái bất thiện pháp, nó là một cái trạng thái vô cảm, không vui không buồn nhưng mà vô cảm. Còn cái xả mà nó nằm đây, cái hành xả nó nằm đây, thì nó lại là một cái trạng thái tâm quân bình, mát mẻ, nhẹ nhàng. Hai cái đó khác nhau. Và khi mà chúng ta đã không có tinh tế trong cái việc mà chúng ta nhận ra những cái cảm thọ này, thì chúng ta nhầm lẫn. Chúng ta nhầm lẫn. Và vì vậy đó mà những cái cảm xúc mà thuộc về hỷ lạc trong cái pháp bất thiện này đó, chúng ta nghiêng về nó nhiều hơn là những cái cảm xúc thiện nó đã đi trong cái màu hồng này. Nó đi đây. Cái đó là cái mà chúng ta đó phải có cái sự quan sát, cũng như có một cái kiến thức. Hai cái đó chúng ta phối hợp lại thì chúng ta mới phân biệt được. Để mà giống như bây giờ một cái thức ăn á, mà người ta bỏ nhiều gia vị, nhiều cái bột nêm, bột ngọt vô, nó đánh lừa cái lưỡi chúng ta. giới lành của thức ăn mà người ta giữ được cái gọi là cái gốc đó, thức ăn organic của nó đó, thì cái mùi vị của nó sẽ khác, cái ngon của nó khác với cái ngon gia vị. Thì tất cả những gì mà chúng ta thọ hưởng, những cái hỷ lạc mà nhầm lẫn trong đời sống đây là những cái thức ăn mà gia vị rất là hấp dẫn, mùi rất là hấp dẫn, nêm nếm rất là hấp dẫn, nhưng nó khi ăn qua khỏi cái lưỡi thì nó là độc chất. Còn những cái thứ mà chúng ta thọ hưởng mà nó nằm trong cái thiện lành này đây thì nó không hề có cái độc chất mang theo, mà nó mang theo một cái sự bình yên, sự nhẹ nhàng, sự thanh thoát, mà chúng ta là cái người mà tiếp nhận nó và thụ hưởng nữa. Thụ hưởng nó nếu mà tinh tế thì chúng ta sẽ nhận ra, còn không tinh tế thì chúng ta đi theo cái sự cám dỗ này, bởi vì nó rất là hấp dẫn và nó kích thích, và nó làm cho đó cái người tiếp nhận đó có một cái trạng thái hưng phấn. Nhưng tất cả những cảm xúc này mà nếu thọ nhận nhiều thì cái con đường mà tái sanh vào các cái cõi khổ này đương nhiên. Cũng như khi mình ăn những cái gia vị, những cái độc chất đó nhiều quá thì cuối cùng những cái bệnh trong nội tạng của mình đó thì phải tới bệnh viện mà thôi. Rồi từ bệnh viện nó khó mà trở về nhà, nó sẽ đi thẳng vào nghĩa trang. Rồi tất cả những cái cảm thọ sai lầm nó dẫn dắt chúng ta đi, nó đưa về đây. Thì khi người ta tái sanh xuống cõi khổ đó thì cái cảm thọ mà thuộc về cái khổ ưu đó nó sẽ xuất hiện thường xuyên. Và tất cả chỉ có thể ra được đó là khi nào cái phước báu mà về cái phát sanh trí tuệ này đó nó phát sinh trong tâm chúng ta, thì chúng ta mới nhận thức ra được và chúng ta vớt nó đi không thương tiếc. Cũng như khi mình ăn thực dưỡng rồi thì mình thấy những cái món ăn mà người ta nấu rất là khéo trong nhà hàng và nó hấp dẫn mọi người đó, thì cái người ăn thực dưỡng sẽ rất là dè dặt và rất là sợ, chứ không thấy nó hấp dẫn và không thấy nó thú vị cái chỗ nào cả, mà rất dè dặt để xem xét. Thì nếu chúng ta hiểu đó thì những cái cảm thọ chúng ta cũng đi như vậy. Cho nên khi rơi vào đây, khi nói về nghiệp, nói là một cái thói quen, thì cái thói quen thụ hưởng này nó sẽ quay trở lại và nó làm cho chúng ta đó triền miên trong cái khổ cảnh này mà không có ra được. Thí dụ như mình nói thế này, hàng ngày chúng ta có cái thói quen nghe nhạc chẳng hạn vậy, thì cái nhạc nào mà chúng ta tiếp xúc mà nó hình thành ra một cái thói quen cảm thụ về cái âm thanh, và chúng ta thưởng thức những âm thanh đó và chúng ta hưởng luôn, thì những cái đó nó quân tập vào. Cho nên đó là mỗi người nó sẽ về mặt âm thanh đó, nó cũng sẽ có phát ra một cái tần số, và cái tần số này nó sẽ chiêu cảm. Cho nên là khi người ta đào sâu xuống lòng đất đó, thì người ta nghe những cái âm thanh rất là ghê rợn. Lúc đầu người ta nghĩ đó là cái tiếng gió nó phối hợp với những cái khe của đá rồi cái gì nó tạo nên cái âm thanh đó. Nhưng khi người ta đặt một cái máy thu băng ở dưới đó nhiều ngày thì cuối cùng người ta nghe rất rõ, đó là tiếng rên ra, cái tiếng than khóc hết sức là hãi hùng. Người ta bỏ luôn cái quặng mỏ đó, không dám đào tiếp. Bây giờ đây, khi chúng ta học về cái phần mà nói về địa ngục đây đó, thì địa ngục đây đó không phải nó là một cái trạng thái của tâm, mà nó là một cõi. Khi chúng ta nói cái chữ cõi có nghĩa là nơi đó có những chúng sinh sinh ra tại đó và sống tại đó thì chúng ta mới nói cõi. Có sinh và có sống tại đó thì là cõi. Như vậy thực tế là có những chúng sinh đã sinh ra ở địa ngục, khi chết tái sanh vào địa ngục và đã sống trong cái địa ngục đó. Và những cái này đó chúng ta không nói theo cảm tính, mà tất cả những này thì chư vị nào có thần thông đều có thể đến những cái cõi đó được. Ví dụ như là chúng ta cũng biết rằng ngài Mục Kiền Liên, thì cái vị này đó là có thần thông đứng hàng thứ nhì sau Đức Phật. Và vị này thường hay lên cõi chư thiên dục giới và xuống những cái cõi khổ này. Và những cái câu chuyện mà ngài đi đến những cái cõi khổ này và đi đến cái chư thiên dục giới đó thì đã có ghi lại và trở thành những cái tác phẩm mà nó nằm trong tiểu bộ kinh, đó là Thiên Cung Quỷ Sự, coi như là Ngạ Quỷ Sự và Thiên Cung Sự. Ngạ Quỷ Sự là những chuyện, những cái câu chuyện mà nói về cái thế giới khổ của các loài quỷ đa dạng. Thiên Cung Sự là những cái chuyện nói về cái cõi trời. Và nơi đây đó thì ngài cũng trình bày rõ cái nhân nào đi xuống địa ngục và cái nhân nào được đi lên cõi trời. Và cái trình bày hết sức là rõ ràng. Thì đó là những cái cõi, những cái bậc có cái khả năng thuộc về thần thông có thể thấy được. Và trong cái bài kinh Thiên Sứ này thì chính Đức Phật là cái người mà trình bày cái vấn đề này, giảng cái thời pháp và đã thấy rõ cái việc làm của Diêm Vương khi mà ở trong cái ngục, mà coi như trước khi những cái tội nhân đó phải đưa vào trong cái ngục nào thì những cái tội nhân nào mà có phước á thì gặp được Diêm Vương. Như chúng ta thấy đó, con người thường có cái khuynh hướng là làm cái điều lành, điều tốt. Và cái khuynh hướng này đó nó cũng đã đi trong nhiều kiếp mới được làm người. Nhưng mà do trong cái đời sống cái cõi dục có nhiều thứ cám dỗ quá, cho nên đó là người ta đi trong cái khuynh hướng sai lạc. Nhưng nếu cái phước báo nó còn tồn tại thì cái ác nghiệp đó người ta có rơi xuống địa ngục đi nữa đó, thì nó sẽ chia ra hai trường hợp. Một cái trường hợp là nó rơi thẳng xuống một cái địa ngục đó mà không có gặp được Diêm Vương. Còn nếu cái trường hợp nào mà còn có cái phước báo đó, thì gặp Diêm Vương, rồi Diêm Vương mới quyết định đó là đưa vào cái ngục nào. Vì cái lẽ này đó mà sư cô cứ giảng tới giảng lui vài mới nói ra tất cả những gì mình đã làm tốt, làm đẹp, làm lành phải nhớ điều này. Nhớ là mình có làm điều tốt, có làm điều đẹp này, mình có gieo cái nhân lành này, nhớ tất cả những cái điều đó. Chứ không phải nhớ là mình làm này để mình được hưởng cái này. Mình gieo cái này thì người ta phải bồi đắp lại cho mình, cái đoạn đó không đúng. Cái đoạn đó không cần thiết phải nhớ tới. Mà chúng ta chỉ nhớ tới chúng ta có làm điều lành, có làm nhân lành. Lỡ mà có sa vào những cái lỗi lầm trong cái hiện kiếp này, hoặc là quả của tiền kiếp rổ sanh đó, mà mình phải rơi xuống những cái khổ cảnh này đó, thì nếu mình nhớ được cái điều lành, và đặc biệt là mình đi học mà mình nhớ được cái giáo pháp, thì chính cái khi mình nhớ lại cái điều lành, mình nhớ được cái giáo pháp đó, hoặc là trong cái hành trì của mình á, thì chỉ một sát na thôi, khi mà cái ý thức của mình á nó rõ nét ra như vậy, thì cái chuyện mà chúng ta đó siêu thoát là cái chuyện không khó khăn. Còn nếu không có những cái điều này thì chuyện siêu thoát là cái chuyện cực kỳ khó khăn. Và trong cái thiền mà chúng ta hành đó, cái thiền Vipassana đó, là khi mà mới căn bản mình tập á, mình để ý cái hơi thở vô và để ý hơi thở ra, thì chúng ta biết rằng cái hơi thở nó bắt đầu từ ngay cái cửa mũi này. Còn ở ngoài cửa mũi này nó là gió, nó là không khí. Nhưng mà nó chạm vào cái cửa mũi nó ngoài này, bên trong á, thì nó sẽ thành hơi thở vô. Và khi nó ra thì nó cũng chạm ngay cái cửa mũi này nó ra. Thì cái hơi thở nó bắt đầu từ nơi cửa mũi này vào, và khi ra cũng tới đây là nó kết thúc. Và chúng ta tập quan sát, thì khi chúng ta quan sát vậy đó, chúng ta thấy rõ rằng chúng ta không có quan sát bằng cái nhục nhãn đó, mà cái thấy biết chúng ta bằng tâm. Và đây nó gọi là cái huệ nhãn. Và cái phương pháp này tập cho chúng ta thấy biết vậy. Thì dần dần đó, cái cách thức này nó sẽ cho chúng ta đó thấu rõ những cái hoạt động mà thuộc về thân, hoạt động về tâm. Và những cái hoạt động của thân á thì cũng đều do tâm điều khiển mà thôi. Thành ra mình nhìn cái hoạt động của thân, mình thấy được tâm. Mà nhìn cái tâm, mình thấy được thân. Thì như vậy trong cái khổ cảnh này, mang hình hài của súc sinh, mang hình hài của ma, mang hình hài của quỷ các loại, mang hình hài của Atula, hoặc là phải sống trong địa ngục với hình hài của những cái tội nhân phù hợp cho cái việc mà nhận chịu những cái hình phạt ở trong cái địa ngục này đó. Thì nếu như cái phương pháp này nó xuất hiện để cho cái huệ nhãn chúng ta phát sanh, mà huệ nhãn này nó nằm trong sở hữu trí tuệ, và cái này bản thân chúng ta là người thì chúng ta đã có cái phước này, chưa học chúng ta đã có. Mình giữ, mình biết mình giữ chứ. Lúc này mình tức quá, mình biết mình tức chứ, biết hết. Như vậy vi tế hơn nữa mình nhìn, thì khi nó rơi vào khổ cảnh, nhìn ra được cái điều này. Và khi nhìn thấy được rồi thì hỏi với mình đó, vứt bỏ được không? Cho nên đó, cái khi mà một người đó nghiện cái gì, tức là cái thói quen của nghiệp á, mình nghiện cái gì, mình đang cái cao trào mà hưởng thụ như vậy đó, mình hỏi cắt được không? Mình đang xem một cái phim mà tới cái đoạn gay cấn nhất, hoặc là mình uống cái ly trà mà đang cái lúc mình cảm thấy là nó ngon dữ lắm, muốn uống nữa, mình hỏi cắt được không? Nếu cắt được thì cắt đi. Tập như vậy để làm gì? Để những khi đó, những cái khuynh hướng của người trong cõi dục đó mà muốn thụ hưởng, để mà đưa những cái cảm xúc thụ hưởng mình á lên tới cái đỉnh, không có đỉnh. Những người ta mơ ước có cái đỉnh, bởi vì cái tham á nó là cái niềm khao khát tột cùng, nó không có cái đáy mà nó không có cái độ cao của nó, tất cả chỉ là những cái cảm xúc. Chúng ta hỏi cắt được không? Chúng ta cắt được. Thì như vậy đó, lần lần chúng ta tập như vậy đó, thì chúng ta sẽ ra khỏi những cái thói quen cố hữu của mình. Mà những cái thói quen này đó, nó có thể làm cho chúng ta trì trệ nếu đó là những cái tập khí sâu. Mà khi chúng ta nói chữ trì trệ là cái việc mà cái ngày mà chúng ta ra đi đó, chúng ta phải ở trong cái cõi trì trệ là điểm đương nhiên. Cho nên cái này mà nếu mình không tập á, thì mình khi mình rơi vào trong những khổ cảnh á, không có ai cứu mình cả. Tất cả là do mình. Tại vì khi mình thọ hưởng cái này cũng do mình, thì bây giờ mình ra khỏi cũng do mình. Còn lời Phật dạy, còn cái phước người ta hồi hướng đến như mình, người ta nhắc nhở mình, nó thoảng qua, nhưng khi mình tiếp nhận được thì nó là cái tài sản để mình thoát. Còn nếu nó đi qua mà mình giống như là cái lúc mình hưởng, ai nói cái gì mình cũng cho qua để mình tận hưởng, giờ đây mình không ra được, thì chúng ta sẽ ở trong cái cảnh giới đó cho đến bao giờ nhận thức được mà thôi. Cho nên trong cái bài kinh Thiên Sứ này đó, thì chúng ta thấy cái cách trình bày rất là đơn giản, nhưng mà lặp đi lặp lại ở chỗ đó, là bây giờ á, Diêm Vương hỏi cái người tội nhân. Đầu tiên thì cái vị Thiên Sứ thứ nhất đó, khi hiện ra đó, thì cái vị Thiên Sứ này đó là đang nói tới năm cái điểm mà năm cái vị này đây đó. Cái vị thiên sứ này là ở trong cái già, cái bệnh. Đây chúng ta mở cái bài kinh ra, xin mời tất cả mở cái bài kinh Thiên Sứ ra. Cái thứ nhất đó là vị thiên sứ thứ nhất là nói đến cái tái sanh. ai cũng thấy những đứa trẻ ra đời cả, ai cũng thấy cả. Nhưng mà khi mà thấy cái hiện tượng đó thì mình có nhận thức ra không? Mình có phản tỉnh được không? Chúng ta đây đó, cái đời sống của riêng mỗi người đó, chúng ta tiếp nhận được những cái điều tốt đẹp, may mắn cho mình. Và chúng ta cũng tiếp nhận được những cái điều mà coi như ta đây phải cam chịu. Và riêng chúng ta nhìn cái đời sống xung quanh đó, chúng ta đều thấy biết được thôi. Nhưng chúng ta có phản tỉnh được không? Có suy gẫm trên những điều đó không? Để nhận ra một cái bài học tâm linh không? Thì đó là cái điều Diêm Vương muốn hỏi tội nhân. Cũng như đó là khi chúng ta được những cái niềm vui thì chúng ta cứ nghĩ rằng cái cuộc đời của mình đó, nó sẽ được như vậy mãi mãi, và mình cầu nguyện nó được như vậy mãi mãi. Còn khi những cái đau khổ xảy đến đó, thì mình cảm thấy buồn, cảm thấy khổ, mình cảm thấy là nó có hận trong đó, nó có thù trong đó, nó có tức tối trong đó, và mình sống trong cái cảm thọ đó. Nhưng mình có bao giờ phản tỉnh để hiểu rằng những cái này là cái gì, nó sẽ đưa mình về đâu không? Cho nên cái người Phật tử đó là khi tiếp nhận cái quả lành của mình cũng như tiếp nhận cái quả xấu của mình á, thì học từ đây một bài học tâm linh để phản tỉnh, chứ không phải vùi trong cái cảm xúc của cái hỷ lạc hoặc cái khổ ưu. Đó là cái điều mà chúng ta phải thoát ra. Đó là cái điều mà khi học giáo pháp đó, chúng ta ứng dụng chỗ này. Đầu tiên khi nó đến là theo cái khuynh hướng tự nhiên của người cõi dục, chúng ta sẽ hưởng. Và khi tinh tế, chúng ta nhận ra chúng ta đang hưởng. Thêm một bước nữa, chúng ta hưởng cái này do nhân gì có được quả này. Khi chúng ta chịu khổ đau, chúng ta cũng nhận ra, và chúng ta cũng đã vùi trong cái khổ đau đó. Nhưng giờ chúng ta soi rọi lại, chúng ta phải thoát ra để chúng ta nhìn xuống. Cái tuệ giác của chúng ta là phải thoát ra để nó nhìn xuống. Và khi chúng ta soi sáng được vậy, thì cái khổ đau này đã bắt nguồn từ cái nhân như thế nào? Cái nhân mà chúng ta có thể thấy, cái nhân trực tiếp trong hiện tại và cái nhân thuộc về quá khứ nó ra sao thì chúng ta phải tìm hiểu. Và từ đó chúng ta có sự sáng suốt, chúng ta mới thoát ra được. Cho nên tất cả mọi người đều có nhận những cái tốt lành và đều có phải chịu đựng những cái khổ đau, đều trông thấy tất cả những cái diễn biến, những cái hiện tượng trong cái đời sống này. Nhưng cái người mà nhận thức ra được, cái người phản tỉnh được thì cái người đó rất ít. Cho nên khi người ta rơi xuống địa ngục thì cái điều quan trọng nhất khi ở trong cái khổ cảnh đó là những cái gì mình đã thấy, đã biết, đã trải qua, có nhận thức được không? Cái đòi hỏi là chỗ đó. Còn không, chúng ta miên man trong những cái tốt mà chúng ta có được, hoặc là chúng ta đó bị vùi dập trong những cái khổ đau của mình mà chúng ta muốn thoát ra vẫn thoát ra không được. Giờ đây khi đối diện với Diêm Vương thì Diêm Vương hỏi những người tội nhân này, xem thấy người ta tái sanh thì có biết rằng đó, tất cả những chúng sinh trong luân hồi đó đều phải chịu cái sự chi phối của việc phải sanh ra không? Rồi khi thấy người ta già, người ta bệnh thì có thấy là cái già nó chi phối, có thấy là cái bệnh nó chi phối không? Còn mình thì nghĩ rằng già thì ai chẳng già, bệnh thì ai chẳng bệnh, chết thì ai chẳng chết, chỉ vậy thôi. Nhưng chúng ta không thức tỉnh được. Bây giờ đây khi đối diện với Diêm Vương, cho nên Diêm Vương mới nói rằng là tuy là có là ý thức đó, tuy là có lớn tuổi đó, nhưng mà không nhận ra cái gì hết. Kinh Pháp Cú nói rằng khi mà chúng ta sống vậy đó thì mình giống như cái con trâu vậy đó. Nó càng lớn lên đó thì thịt bắp nó càng nở ra to, nhưng cái tuệ nó không có. Nó chỉ có cái khối thịt nó phát triển theo thời gian, nhưng mà cái trí tuệ nó trong thời gian nó không phát triển. Chúng ta sống một kiếp người ở thế gian, chúng ta hiểu biết rất là nhiều, chúng ta từng trải rất là nhiều, nhưng mà cái nhận thức ra, cái phản tỉnh ra, chúng ta có rèn luyện khâu được chưa? Khi mà chúng ta rèn luyện được thì chúng ta hiểu là tất cả những biến cố xảy ra trong cái đời sống của chúng ta, chúng ta phải lấy đó làm một cái bài học về tâm linh để chúng ta tiến hóa về tâm linh. Thì bây giờ chúng ta trở lại cái bài học của mình để nghe cái Diêm Vương đó hỏi về những cái tội nhân này và trình bày những cái thiên sứ. Lần trước thì chúng ta đã nói tới cái phần số 3 là bệnh, đúng không? Phần thứ nhất là tái sanh, phần thứ hai là già, và phần thứ ba là bệnh. Chúng ta sang tới cái phần thứ tư là đây, chúng ta dở sang cái trang kế bên tới cái vị thiên sứ thứ tư. Này các tỳ kheo, sau khi chất vấn, cật vấn, thẩm vấn tội nhân về thiên sứ thứ ba, vua Diêm Vương tức là vua Gia Ma mới chất vấn, cật vấn, thẩm vấn về thiên sứ thứ tư. Này người kia, tức là này tội nhân, ngươi có thấy giữa loài người thiên sứ thứ tư đã hiện ra không? Người ấy đáp: thưa ngài, không thấy. Rồi này các tỳ kheo, vua Gia Ma mới nói với người kia: này người kia, ngươi có thấy giữa loài người các vua chúa sau khi bắt được tên trộm cướp có phạm tội liền áp dụng nhiều hình phạt sai khái? Họ đánh bằng roi, đánh bằng gậy, họ lấy gươm chặt đầu. Người ấy nói: thưa ngài, có thấy. Rồi này các tỳ kheo, vua Gia Ma nói với người ấy: này người kia, tuy ngươi là người có ý thức và lớn tuổi, nhưng ngươi không có nghĩ thật sự những ai làm các ác nghiệp họ phải chịu những hình phạt sai khác ngay trong hiện tại này, như vậy huống nữa là về đời sau. Ta hãy làm điều thiện về thân khẩu ý. Người ấy đáp: thưa ngài, tôi không có thể làm vì tôi phóng dật, thưa ngài. Thì khi mà nói cái thiên sứ thì có nghĩa là cái sứ mạng của một cái vị trời đã bày ra cái hiện cảnh về cái quả nghiệp đa dạng của chúng sanh ở trong cái cõi dục này đó, để cho cái người, mỗi một con người đó không những nhìn về mình để thức tỉnh, mà còn nhìn ra cái đời sống chung quanh đó để mình thức tỉnh. Cho nên là mới hỏi cái người này đó, là có thấy khi mà vua bắt được những cái người mà phạm pháp đó, những người phạm tội đó, mà đem ra mà trừng trị, mà đánh đập rồi gông cùm rồi giết đó, có thấy không? Có thấy. Cũng như chúng ta thấy những cái năm trước đó, có những cái phiên mà tòa xử di động đó, thì ta xử công khai, phạm tội ở cái địa phương nào, người ta mở cái phiên tòa công khai ở tại cái địa phương đó, và để cho tất cả những người ở cái chỗ đó có cái điều kiện đến tham dự. Và thậm chí có những khi người ta hành xử ngay tại chỗ, tức là cái địa phương đó mà có cái điều kiện về đất đai đó, thì người ta có thể dựng một cái pháp trường tại đó luôn. Và pháp trường người ta vẫn cho đến dự. Nhưng mà có người đến dự thì thấy sợ hãi, có người đến thì lại thêm buộc tội cái người tội nhân. Nhưng mà cái điều ở đây Diêm Vương muốn nói đó là khi thấy những cái hình phạt đó xảy ra, tòa án đã kết luận và những cái hình phạt đó đã được đem ra thi hành, thì có hiểu cái gì không? Có hiểu là nếu mình làm sai, mình làm ác, mình gây nên cái sự tổn thương về tính mạng tài sản cho cái người khác đó, thì mình phải chịu những cái hình phạt này, có biết rõ không? Nếu biết rõ như vậy đó, mình có muốn đi con đường thiện, con đường lành, con đường tốt không? Đi được không? Hay là vẫn xa vào đó? Bao nhiêu những người phạm tội khi mà đưa vào trong cái nhà tù đó thì trở ra đó, có những người hoàn lương, còn có những người đó người ta sẽ coi như là có những cái chiêu bài đó còn khủng hơn cái hồi chưa vô trong tù. Có những cái gia đình đó, mà một người bị bắt vì buôn bán ma túy, rồi bị chung thân, rồi bị tử hình, nhưng mà những người sau cứ lần lượt đi, không tránh ra. Vì sao vậy? Vì cái cám dỗ của đồng tiền trên hết. Biết bao những cái bệnh tật bày ra, và báo chí, truyền hình, rồi thầy thuốc, người ta cũng trình bày, nhưng người ta cứ lao vào. Vì sao vậy? Người ta muốn hưởng những cảm xúc, người ta không muốn cái gì khác hơn ngoài cái chuyện người ta thọ hưởng. Và như vậy nó bị che khuất như thế này. Thì khi xuống Diêm Vương hỏi đó thì có thấy chứ, nhưng mà không có thức tỉnh. Cho nên cái khác nhau ở cái chỗ đó là chúng ta thoát khỏi đó, những cái tâm tối trong đời sống của mình đó, nằm ở chỗ chúng ta có thức tỉnh, có suy gẫm để mà thức tỉnh. Bây giờ mình chung sống với nhau, có những cái xung đột khó hòa giải, mình có suy gẫm sâu không? Để xem bây giờ mình phải ứng xử như thế nào để mình thoát ra, hay mình làm cho nó trầm trọng hơn. Mình nghĩ tới cái chuyện đó, bây giờ người này khuất mắt mình thì mọi chuyện nó ổn, biến đi. Và mọi giá mình làm cái điều đó, nhưng nó biến cái hình tướng đó thôi, còn những cái câu thông về mặt tâm không có biến được. Và kể cả những cái gì ở trong tâm của mình á, nó không ngừng lại. Mình không làm cho nó biến ra khỏi được, bởi vì những cái thước phim của nó là những cái dấu ấn, nó trôi chảy trong cái dòng tâm thức của chúng ta đó, khó mà xóa nhòa lắm. Nó sẽ trở đi trở lại, trở đi trở lại, và nó mang theo những cảm xúc đó, khó mà thoát ra lắm. Và khi nào chúng ta đi sâu vào thiền đó, thì chúng ta mới thấy những cái điều Đức Phật dạy cho chúng ta cực kỳ sáng rõ và cực kỳ là uy tế. Cái khi mà chúng ta hành thiền đó, thì cái dòng chảy của cái tâm thức nó nằm trong các cái tâm hộ kiếp đây, nó trôi chảy. Và khi nó trôi chảy vậy đó, thì cái dòng tâm thức này nó sẽ hiện ra trong lúc mà chúng ta hành thiền. Mặc dầu đây đó là chúng ta đang để ý cái hơi thở ra vô, nhưng mà thật sự đó, cái dòng tâm thức này á, nó vẫn làm cái công việc của nó. Cho nên cái tâm của chúng ta đó sẽ bị dao động, và chúng ta đi theo những cái câu chuyện về quá khứ, những cái câu chuyện mà tốt đẹp, cũng như những cái câu chuyện mà nó đã trở thành một cái dấu ấn đầy những cái cảm xúc đau khổ không có phôi phai được, thì nó sẽ khởi lên. Và khi người ta không có hiểu biết thì người ta sẽ lạc thuyền ở cái chỗ đó, là mình đã giữ một cái tâm rất là trong sạch và rất là nhiệt tình để mà hành thiền, mà giờ đây ngồi xuống đó toàn là những chuyện linh tinh lang tang, những chuyện bậy bạ nó hiện ra không? Buồn. Chúng ta đang chồng chất những cái sai trái này. Chỗ đó là cái chỗ chúng ta sai lạc. Khi chúng ta thấy những cái hiện tượng nó khởi lên, thì chúng ta liền để cho những cái cảm xúc nó khỏa lấp, nó che lại hết, mà chúng ta không dùng cái trí chúng ta này. Cái trí thì bao giờ cũng khách quan, bao giờ cũng sáng suốt. Và những cái cảm xúc không thể che mờ được. Cho nên chúng ta chỉ nhận ra rằng giờ phút này chúng ta ngồi thiền, những cái cảm cáo này nó đang nổi lên, nhất định nó sẽ nổi lên. Nó nổi lên nó chi tiết cho đến nỗi đó, có những cái, những sự việc khi xảy ra đó, những cái xung quanh đó chúng ta không có để tâm tới. Nhưng giờ khi nó hiện ra đó, thì những cái chi tiết đó như những cái thước phim đó, nó chiếu. Không phải nó chiếu cái nhân vật chính ở đây với sự đối thoại này, mà kể cả một con kiến bò trong cái đám cỏ đó nó vẫn hiện ra. Nhưng khi nó hiện ra thì chúng ta đó là nhìn thấy. Nó hiện ra chúng ta nhìn thấy thì nó bị cắt, rồi nó lại hiện ra, nó nối ráp cắt hiện ra, nối ráp cắt hiện ra. Và chúng ta không hiểu rằng cái giá trị của cái chuyện mà chúng ta nhìn thấy đó đó, nó lần lần nó sẽ làm cho những cái này nó bị tan vỡ. Về sau khi nó hiện lên đó, những cái sức mạnh nó không còn như lúc đầu. Cho nên mới nói là cái năng lực của thiền nó có khả năng cắt đứt những cái phiền não. Nhưng mà vì chúng ta mới, chúng ta chưa có đầy đủ cái sức, chưa có thuần thục, thành ra nó đến, nó bị cắt ngang, nó lại khởi lên, nó đến nó bị cắt ngang khởi lên. Nhưng chúng ta kiên trì. Còn khi mình hành thiền đó, với cái tâm mà tham đó, thì mình nghĩ rằng là với cái khóa thiền 10 ngày này đó là nhất định mình phải đạt được cái gì đâu, nhất định phải thành tựu cái gì đó, được hưởng cái gì đó. Xin thưa, chúng ta bắt đầu bằng pháp quế nhiễm, bằng cái tâm quế nhiễm trong tâm của chúng ta, thì cái sở hữu trí tuệ này không xuất hiện được. Mà nó chỉ là những cái ảo ảnh của sở hữu tưởng xuất hiện thường xuyên mà thôi. Cho nên trong cái đời sống đó, thì chúng ta suy gẫm để phản tỉnh. Khi mà chúng ta suy gẫm để phản tỉnh đó, thì chúng ta không còn nội trú trong cái vấn đề nữa, mà chúng ta thoát ra khỏi cái câu chuyện đó. Chúng ta là cái người khách quan để xem xét. Và khi chúng ta hành thiền thì cái tâm thiện trí mà nó thuộc về cái huệ nhãn chúng ta, nó cũng phải thoát ra cái dòng nghiệp tốt hay là dòng nghiệp xấu chúng ta để nó soi xuống. Hai cái đó khác nha. Chúng ta phải thoát ra. Cho nên chúng ta có những giờ yên tĩnh, có những giờ chúng ta tách biệt với tất cả cái môi trường xung quanh, thì chúng ta mới có cái điều kiện để chúng ta suy gẫm và chúng ta soi xét. Còn nếu đời sống chúng ta lúc nào cũng bận rộn, lúc nào cũng vì người này, vì người đó, tiếp xúc nhiều quá, nói năng nhiều quá, thì tất cả chúng ta sẽ chìm trong cái công việc của mình. Chúng ta chìm trong những cái sự việc của mình, chúng ta chìm trong những cái câu chuyện mà chúng ta không hề thoát ra khỏi cái đời sống chúng ta để soi chiếu lại mình. Giờ đó không có phản tỉnh. Và khi chúng ta rơi xuống những khổ cảnh, và bất cứ ai có một cái phước nhiều hơn ta, ai muốn cứu chúng ta ra khỏi cái đó, khi người ta hỏi tới là mình ngớ ra, tại vì mình không hề có những lúc chúng ta thoát ra khỏi những cái gì mà nó đang trói buộc của chúng ta đây. Chúng ta không thoát ra, chúng ta bận thụ hưởng mà, và chúng ta bận chìm trong những cái cảm xúc đau đớn của mình mà chúng ta không thoát ra, không nhìn thấy được. Cho nên đó, cái người tội nhân này mới nói rằng tôi không có thể làm cái điều thiện, điều lành, điều tốt được, là tại vì tôi phóng dật. Và chúng ta nhớ rằng tất cả những pháp bất thiện đều nằm trong chữ phóng dật. Chúng ta về dở kinh Pháp Cú ra, có cái chương phóng dật. để biết rằng cái tâm của chúng ta đó lúc nào nó cũng là bay nhảy hết, nó hết nghĩ tới cái này, nó hướng về cái kia, nó hướng về cái nào, nhưng hướng vào trong rất ít. Chúng ta sống đó, chúng ta phóng ra ngoài, đi ngày đi đêm, đi ra ngoài tủa ra khắp nơi khắp hướng, từ trước tới sau, từ trong tới ngoài, nhưng hướng về đây ít lắm. Chỉ khi chúng ta cùng khổ rồi đó, có ai nhắc nhở thì chúng ta mới tỉnh ra, mà có khi cũng chưa biết. Và phải chìm trong cái khổ cho đến khi nào thoát ra được, soi xuống được, mở cánh cửa đi. Còn không, không ra được. Tất cả những cái vong linh mà chưa siêu thoát cũng nằm trong chỗ này. Chìm trong khổ. Cho nên một người đang sinh sống bình thường, đang vui, say mê với cái công việc làm của mình, đó là điều tốt. Nhưng nếu bất thình lình người ta chết trong cái giờ đó, người ta không nhận ra rằng là mình đã chết rồi. Người ta vẫn muốn tiếp tục cái công việc tốt đẹp mà mình đang say sưa để làm đấy. Và có bao giờ cái người đó nghĩ rằng cái lúc mà mình tiếp tục cái công việc đó, mình mang cái thân xác của ma không? Nhưng nó đã là ma rồi. Và con ma này nó trở về với công việc của nó, nhưng mà nó làm không ai để cho nó làm cả. Người ta bưng những cái chỗ nó ngồi, cái bàn nó ngồi, cái computer của nó, tất cả những việc nó làm đó là người ta xáo trộn hết và người khác làm. Nó tới nó giành lại cũng không được, nó đá độ cũng không được, nó đánh ta không được, bởi vì nó vô hư không. Cho nên trong lòng nó buồn, có khi tức, có khi bực, và có khi nghĩ rằng phải làm sao đó cho cái người mà nó lấy cái bàn của mình, nó lấy cái computer của mình, nó lấy tất cả mọi việc, rồi nó điều khiển nhân viên này, nó phải biến đi dữ lên. Và như vậy với ngày tháng á, nó sẽ trở thành quỷ dữ. Và có nhận thức ra để ra không? Cho nên khi chúng ta hồi hướng cầu siêu, chúng ta nhắc lại cái tên người đó, cái pháp danh người đó, chết ngày tháng năm nào, cầu cho siêu thoát. Và khi người ta nghe như vậy, người ta nói ôi chết rồi sao? Chính người thân nhất của mình đây, con của mình đây, người hôn phối của mình đây, còn chính cái vị thầy mà mình vẫn thường gặp đây, bây giờ nói mình như vậy sao? Thì khi đó có thể người ta sẽ tỉnh ra. Và giờ phút này giáo pháp cứu người ta, chứ không phải mình tinh thông giáo pháp mình thành Phật, không phải, chưa đâu. Nhưng mà ít ra cái kiến thức về giáo pháp cứu mình trong cái lúc này. Cho nên khi cái tâm của mình mà nó bị phóng vật che khuất đi, tức là nó bị một cái màn si ám nó che qua, là bởi vì đó mình nằm vùi trong cái công việc đó, mình ở trong cái công việc đó, mình sống trong cái công việc đó, và giống như là mình hòa đồng với cái công việc đó, không thoát ra được. Chính cái chỗ này là cái tâm mình bị che. Mặc dù mình làm điều lành điều tốt, nhưng mình cuốn hút trong cái sự say mê. Vì thấy tiếng Việt chúng ta chưa? Say mê. Khi say là không tỉnh, mà khi mê là đắm đuối. Mà nó không phải chỉ có say mê đắm đuối trong những cái điều xấu để hưởng những cái nhục cảm xấu, mà trong cái điều lành nó cũng có say mê. Và cái giây phút nào mình tỉnh lại chứ, soi sáng lại được chứ. Cho nên khi mà nó nằm ở bên trong, chúng ta sẽ cuộn theo cái dòng sông đó, nó cuốn đi và đi theo, chứ mình không có những cái phút thoát ra để soi xuống. Cho nên cái này là cái chúng ta hiểu, để chúng ta ứng dụng trong cái đời sống chúng ta, chúng ta mới có thể đó, giúp mình được, chứ không ai giúp mình. Sư cô nhớ là một cái vị thiền sư đó, bây giờ là thiền sư, nhưng ở trước đây đó, là một thiền sinh. Thì vị này nói rằng đó là không có cái món gì ăn chơi mà không nghiện cả, mà trong đó nặng nhất là cái món nghiện rượu. Thì khi đến cái vị thầy của mình mới thú nhận hết. Thì vị thầy mới nói rằng là thầy sẽ dạy cho con nó cái cách mà con thoát ra cái tập khí nghiện rượu của con. Bây giờ đó là những cái thức nhắm gì mà làm mồi đó mà con thích đó, thì cứ mua hoặc kêu người ta xào nấu để đó. Tất cả những cái rượu ngon nào mà thích nhất đó, thì cứ để đó. Rồi bây giờ mình ngồi đây, mình nói rằng tất cả những cái cám dỗ này không có món gì mình không có hưởng hết, và mình nghiện nó rồi. Rượu là nghiện nhiều nhất. Bây giờ mình quyết tâm cai nghiện, mình nói rằng là phải từ bỏ cái này, tại vì mình là thiền sinh, mình không muốn những cái điều này. Nhưng mà cứ thấy những cái thực phẩm này, những cái món xào món nấu này đây, và kể cả mùi nó bay vào đó, thì xem là nó kích thích mình như thế nào. Nó có kích thích đến cái mức độ đó là mình dùng cái muỗng, dùng đôi đũa hoặc dùng tay đó mình bóc, mình đưa cho miệng ăn không? Nếu nó kích thích mà mình dùng muỗng, dùng đũa, dùng tay để bóc vô cho mình ăn đó, mình lỡ ăn cái miếng đầu tiên rồi đó, nó càng kích thích hơn nữa, thì miếng thứ hai đó mình có thấy rõ là do thích như vậy cho nên nó điều khiển cái tay mình đó là phải cầm cái muỗng lên để múc đưa vô miệng. Nó như những cái thước phim chiếu chậm lại, mình làm chậm lại, kể cái sử dụng đôi đũa, kể cái sử dụng tay, thì mình có thấy nó chiếu chậm lại không? Chiếu chậm lại, và khi đưa vào miệng không đưa ngay mà đưa từ từ đưa vào để xem cái hấp lực nó như thế nào. Và khi đó nằm trên cái lưỡi của mình á, thì nó tạo ra một cái cảm thụ mà mình cảm thấy nó hỷ lạc ra sao. Nó hỷ lạc nằm ở chỗ, cái lạc nó nằm ở chỗ khoái khẩu, và cái hỷ nằm ở chỗ vui vì được khoái khẩu và tận hưởng cái thức ăn này. Tất cả những này nó sẽ lặp đi lặp lại rất là nhiều, nhưng mà vì mình có cái ý thức hành thiền đó, mình làm cho mọi thứ chậm lại. Để làm chi? Để mình thấy rõ ràng là đầu tiên đó, tất cả những gì nó đưa đến mũi mình, mắt mình thấy, nó làm nên cái kích thích. Và cái tác ý này đó, nó điều khiển cái tay này lấy những cái thức ăn này. Và khi nó điều khiển như vậy mà cái hấp lực nó nhiều thì nó đưa nhanh, và nó múc vô nhiều, nó lấy thêm nữa, múc vô nhiều, lấy thêm nữa, múc vô nhiều. Mình làm cho nó chậm lại để mình kiểm soát. Rồi bây giờ khi mà ăn một miếng mồi này đó, nhìn cái chai rượu, mấy chai rượu này khui ra, xem cái mùi của chai thứ nhất hấp lực như thế nào. Cái hấp lực đó nó sẽ đẩy cái tay của mình lấy cái chai rượu này và rót ra. Ngay cả rót nhiều hay rót ít cũng từ trong cái khao khát này mà để dụng dã để rót xuống. Và khi rót xuống đó thì cái mùi của rượu nó sẽ là một cái kích thích để người này mau chóng bưng cái ly này và đổ vào trong miệng mình. Và chúng ta nhớ này, sư cô phải nâng cái tay lên để chi? Để có một cái lực khác điều khiển, chứ không phải tự cái tay này mà nó biết. Nhưng có một cái lực điều khiển. Cái lực điều khiển đó nó chính là cái thói quen thụ hưởng mà giờ đây nó trở thành một cái nỗi nhớ, một cái niềm khao khát mà nó buộc cái người này đó phải thỏa mãn cái nhớ nhung, cái khao khát này. Và cứ tập đi tập lại nhiều lần cho đến khi mình tự chủ được thì cách được. Tất cả chúng ta đó đều sanh ra với tập khí của mình. Đừng nói ai tốt hơn ai, cũng đừng nói ai xấu hơn ai. Chừng nào nó lộ diễn ra mà mình kiểm soát được, mình kiềm chế nó được, thì chừng đó mình mới làm chủ nó. Còn nếu không đó, chúng ta sẽ làm nô lệ để tất cả những cái tức của chúng ta. Chúng ta nhớ con đường của mình đi. Đây là tất cả các căn của chúng ta. Khi chúng ta tiếp xúc với các cái cảnh này đó, mà giờ phút nào chúng ta còn làm chủ nó đó, thì chúng ta có tỉnh táo và có sáng suốt. Mà giờ phút nào đó, những cái cảnh này nó chi phối ngược lại của chúng ta đó, thì chúng ta trở thành một kẻ si mê, chúng ta trở thành một kẻ phóng dật, không thể ra được. Tất cả chúng ta nô lệ các căn. Và cái người tội nhân này nói rằng đó, là tôi không thể làm được vì tôi phóng dật. Là vì tất cả những cảnh này nó làm chủ tôi rồi, tôi không còn làm chủ được đó nữa. Ăn một món ăn, giờ đây thiếu cái món ăn đó là cảm thấy đời vô nghĩa. Cho nên giá nào cũng ăn. Từ cái mùi, cái vị, tất cả những cái cảnh đó, nó làm thành như ông chủ của mình vậy đó. Mình phải nô lệ cho nó. Thì chừng đó người ta chỉ bị cuốn hút theo đó thôi. Thì tất cả những cái hành vi của con người nó nằm trong phóng vật. Bởi vì nó là vô, nó là si, nó là vô tàm, nó là vô quý và nó là phóng vật. Như người ta nói có một chữ phóng vật mà thôi, chứ tất cả nó đi cùng một lúc, nó xuất hiện cùng một lúc. Si, vô tàm, vô quý, phóng vật cùng một lúc nó xuất hiện, không thể khác hơn. Và cái chữ phóng vật này đó có nghĩa là nó chỉ tới không có lui. Nó không ngừng lại đâu. Bây giờ chúng ta nghe tiếp này. Rồi này các tỳ kheo, vua Gia Má nói với người ấy, tức là Đức Phật thấy rõ cái cảnh mà Diêm Vương nói chuyện với tội nhân, Đức Phật trình bày lại. Rồi này các tỳ kheo, vua Gia Má nói với người tội nhân đó, nói với tội nhân đó: này người kia, nếu vì phóng dật nên ngươi không làm điều thiện về thân khẩu ý, chắc chắn chúng sẽ làm cho ngươi. Này người kia, tùy theo sự phóng dật của ngươi, vì rằng đây là một ác nghiệp của ngươi, không phải do mẹ làm, không phải do cha làm, không phải do anh làm, không phải do chị làm, không phải do bạn bè thân hữu làm, không phải do bà con huyết thống lìa làm, không phải do sa môn bà la môn làm, không phải do chư thiên làm. Ác nghiệp ấy chính do ngươi làm, chính ngươi phải cảm thọ quả báo việc làm ấy. Chúng ta trở lại đoạn trên một chút xíu. Này người kia, nếu vì phóng dật nên ngươi không làm điều thiện về thân khẩu ý, chắc chắn chúng sẽ làm cho ngươi. Chúng ta thấy rõ chưa? Vì phóng dật mà không làm những cái điều thiện về thân khẩu ý, thì bây giờ chính cái phóng dật này chi phối lại. Khi chúng ta che con mắt chúng ta lại, thì bây giờ cái sự tâm tối đó chi phối. À, cho nên là khi làm điều gì đó, chúng ta phải có cái tâm tư, tư tiền, tư hiện, tư hậu. Tức là chúng ta cân nhắc rằng chúng ta đang suy nghĩ như thế này, chúng ta đang nói năng thế này, chúng ta ứng xử thế này, đây là chúng ta đang tạo cái nhân gì, thiện hay bất thiện. Phải có cái sự suy gẫm này trước. Còn nếu không có sự suy gẫm này, chúng ta cứ tiến tới, chúng ta tiến tới trong cái tâm tối của mình đó, thì về sau đó chính cái này nó sẽ chi phối trở lại. Đó là một cái nguyên lý về mặt tâm linh mà chúng ta phải nhớ ra. Nói một cách đơn giản như thế này: khi mà chúng ta đó đầu tiên uống cái ly rượu đầu tiên, hoặc hút một điếu thuốc lá đầu tiên, cầm cái lá bài đầu tiên, vân vân, thì lần thứ hai chúng ta có tham gia hay không tham gia dễ dàng lắm. Mà có lần thứ ba, lần thứ tư đi nữa mà chúng ta muốn thì chúng ta dùng, chúng ta không muốn chúng ta từ chối. Thì khi đó chúng ta đang làm chủ được tất cả mọi thứ. Nhưng mà khi đó thiếu nó rồi, chúng ta không thể nào mà chúng ta bình an được nữa, thì chúng ta biết chúng ta đã nô lệ cho nó rồi. Thấy người ta hút thuốc lá mà trong túi mình hết thuốc lá, nó dục cho đến đổi, mình cứ ngó người ta cho đến đổi người ta phải mời mình, hoặc là mình xin liền, chia cho điếu đi. Tại vì thấy nó dẫn mình đi chưa? Thì tất cả những cái dục lạc mà mình hưởng ở trên thế gian này, khi nào mình làm chủ được nó, muốn hưởng hưởng, muốn không thì không, thì chừng đó mình còn có con đường đi lên. Mà ngày nào đó mình chịu khuất phục trước nó, nó chi phối lại mình, thì mình đang ở trên con đường thoái đọa. Đó là cái nguyên lý mà chúng ta phải nhận ra. Cho nên là cái vị Diêm Vương có nói rằng là cái khi mà mình đã thọ hưởng rồi mình đã chìm trong cái thọ hưởng đó để nó chi phối ngược lại mình, mình phóng dật, rồi chính cái phóng dật này chi phối lại mình đó, thì cái đó là do mình làm, không phải cha mình, không phải tại cha, không phải tại mẹ, không phải tại anh, không phải tại em, không phải tại một cái vị sa môn, không phải tại bà la môn, cũng không phải ông trời làm, do mình thụ hưởng cái đó, rồi mình chiêu cảm nó, rồi cứ thế mình đi con đường của mình. Như vậy thì cái tội này của mình, thì cái sự thoái đọa là của mình. Và bây giờ mình đi ra được hay không, do mình, không phải người khác. Tất cả người khác, người ta chỉ là giúp mình những cái điều kiện thuận lợi cho mình. Còn ra hay không, do mình. Cũng như bây giờ người ta đưa xuống cái cây, mà mình có nắm để người ta kéo vô bờ hay không, đó là cái nỗ lực của mình. Còn giờ người ta đưa cái cây mà mình không nắm, thấy không? Hoặc là mình vịn vô thôi, thì người ta kéo mình không được thì mình phải rớt thôi, mình phải chìm đắm. Và bản thân mình phải trách nhiệm về mình. Và chúng ta nhớ cái chi phần sư cô có lặp đi lặp lại hoài đó, trong cái phần phân đoán này chính là cái mà tất cả chúng ta phải trách nhiệm về cuộc đời mình. Chúng ta hiểu rõ điều này để từ đây về sau đó, bất cứ cái gì xảy ra, chúng ta không nói tại hoàn cảnh, tại cái người này xấu ác với tôi, tại một cái xã hội như thế này, không có chữ đó, tại thôi. Chừng nào mình nhận ra được tại mình ở cái chỗ nào thì mình tiến hóa. Còn nếu mình không nhận ra được, mình đổ thừa tất cả người khác để cho mình không có cái lỗi gì á, thì mình cứ tiếp tục đi trên con đường sai trái của mình. Nhận ra, phải nhận ra trong cái sự xung đột này gây nên tổn thương phần của ta, ta đã làm gì vậy? Nhìn cho ra chỗ này để thoát. Quý vị thấy nghiệp nè, nó có một cái lực hút, có một chiêu cảm. Nó chiêu cảm cho đến đổi rằng đó, một trong hai cái nhân vật này ra muốn thoát ra được, nó vẫn nói cái câu vậy: tôi không có cái tánh đó, tại vì cái người này mà nó ghê gớm quá cho nên là tôi mới nổi điên tôi lên. Như vậy muốn cho tôi không nổi điên thì người này đừng có làm cái chuyện đó nữa. Vì thế nó vẫn tiếp tục, nó vẫn nói, nó không nhận thức để đi ra. Chúng ta sống trong cái môi trường sống vừa thiên nhiên, vừa cái tình cảm, vừa cái trói buộc và nhân quả giữa con người với nhau đó, thì chúng ta hiểu thế này. Bây giờ đêm nay mà có cái bão tuyết nó xuống đó, thì không phải tại ông trời, cũng không phải tại ai cả. Nó là cái sự vận hành của thiên nhiên. Và khi nó đổ xuống cái vùng chúng ta ở đó, nhân quả nó mới đổ xuống chỗ này, nó không đổ xuống chỗ khác. Mà chúng ta không đổ tại trời, mà chúng ta làm sao để chúng ta thoát qua cái cơn bão tuyết này mới là cái chuyện chúng ta phải suy gẫm lại, mà chúng ta phải xem xét lại. Chứ chúng ta không nói rằng nếu mà trời không bão thì tôi đâu có bị sưng phổi như thế này, không có thể nói vậy được. Tôi phải bảo vệ tôi đó bằng cái cách gì để cho trời dẫn bảo mà tôi đây đó không có bị sưng phổi. Chúng ta phải tách hai cái vấn đề. Còn thông đó, cái nghiệp nó chiêu cảm, cái chiêu cảm nó kết lại, nó kết lại trong tốt đẹp và nó kết lại trong khổ đau, hoặc là nó đang xen với nhau. Nhận ra tất cả những cái điều này thì chúng ta mới đưa mình thoát ra cái khổ. Còn nếu không, tự mình vùi mình trong đó. Bây giờ tới cái vị thiên sứ thứ năm. Này các tỳ kheo, sau khi chất vấn, cật vấn, thẩm vấn người kia về thiên sứ thứ tư, vua Yama mới chất vấn, cật vấn, thẩm vấn về thiên sứ thứ năm. Này người kia, ngươi có thấy giữa loài người thiên sứ thứ năm hiện ra không? Người ấy đáp: Thưa ngài, không thấy. Rồi này các tỳ kheo, vua Yama nói với người ấy: Này người kia, ngươi có thấy giữa loài người, người đàn bà hay người đàn ông chết đã được một ngày, hai ngày, ba ngày, sưng phồng lên, xanh xám lại, rửa nát ra? Người ấy nói: Thưa ngài, có thấy. Rồi này các tỳ kheo, vua Yama nói với người ấy: Này người kia, tuy ngươi là người có ý thức và lớn tuổi, nhưng ngươi không có nghĩ, ta bị chết chi phối, ta không thoát khỏi chết, ta hãy làm điều thiện về thân, khẩu và ý. Người ấy đáp: Thưa ngài, tôi không có thể làm, tôi phóng dật, thưa ngài. Rồi này các tỳ kheo, vua Yama nói với người ấy: Này người kia, nếu vì phóng dật nên ngươi không làm điều thiện về thân, khẩu, ý, chắc chắn chúng sẽ làm cho ngươi. Này người kia, tùy theo sự phóng dật của ngươi, vì rằng đây là một ác nghiệp của ngươi, không phải do mẹ làm, không phải do cha làm, không phải do anh làm, không phải do chị làm, không phải do bạn bè thân hữu làm, không phải do bà con huyết thống làm, không phải do sa môn bà la môn làm, không phải do chư thiên làm. Ác nghiệp ấy do chính ngươi làm, chính ngươi phải cảm thọ quả báo về việc ấy. Thì bây giờ cái chết thì tất cả chúng ta đều thấy hết, nhưng mà chúng ta không phải là cái người mà có mà tu thiền quán về tử thi, cho nên là chúng ta không có tiếp xúc được cái đó. Nhưng mà thấy chết thì có, đám tang thì ai cũng thấy hết. Và kể cả chúng ta đi đường thấy những cái chết cũng xảy ra. Nhưng có một điều kỳ lạ đó, là mình nói người ta chết, còn tôi thì chưa. Người ta già, còn tôi còn trẻ chưa. Nhưng mà cái con đường á, nó phải đi như thế. Và ai cũng đi những cái đoạn đường đó cả. Thì như vậy đó, cái chết này đó, nó đã chi phối cái đời sống. Và chúng ta có suy gẫm đến nó chứ? Nếu ta suy gẫm đến nó đó, ta hiểu rằng cái chung cuộc rồi cũng không giữ được cái thân này. Chung cuộc tất cả những gì chúng ta tạo ra, nhà, cửa, xe, cộ, tiền, bạc, kẻ ăn, người ở, con cái, thân bằng, quyến thuộc, kinh dân, tất cả đều là những cái giúp cho chúng ta khi chúng ta còn sống. Mà khi đó cái thân xác này đó, nó kết thúc cái hơi thở của nó rồi đó, thì những cái thứ đó tách rời ra, tách rời ra rồi. Và ngay trong rít rất là chúng ta đã tái sanh rồi. Vậy sao chúng ta bám vô nhiều quá vậy? Ở trong cái nhà thương điên đó, biết bao người đó, vì yêu đương thất vọng, vì tan vỡ một cái đời sống hôn nhân, vì thất lạc con cái, hoặc là con cái chết, người ta phải ở trong nhà thương điên vậy. Tại vì người ta tạo một cái ảo ảnh quá lớn về cái sự chung sống, về những cái gì mà người ta có được. Bây giờ tất cả những cái đó sụp đổ xuống, thì ta sụp đổ theo với tất cả những cái ảo vọng của mình. Người ta không có đối đầu được với một cái thực tế. Một cái thực tế nó diễn ra đầy dẫy cho tất cả những cái gia đình mà chúng ta có thể trông thấy, nhưng chúng ta chưa thấy được số phận của mình. Mà khi nó ập đến rồi đó, thì ta đây sụp đổ xuống. Giống như người đó, người ta vào trong cái chỗ người ta đánh bài đó, người ta đánh một cái canh bạc cuối cùng. Nếu được thì người ta thắng lớn, còn không được là kể như người ta sụp đổ luôn. Chúng ta không sống với cái cảm giác của một con bạc, mà chúng ta sống với một cái thực tế, vì chúng ta đi trên hai cái chân của mình. Và chúng ta phải đối đầu với tất cả mọi thứ. Chúng ta phải có một cái nhìn thực tế và khách quan, để chúng ta nhận ra rằng cái chết là nó kết thúc những cái gì mà chúng ta đang có được đây. Chúng ta phải gửi lại tất cả, và chúng ta ra đi với nghiệp của mình. Chúng ta ra đi với phước và với tội của mình. Chỉ có bao nhiêu đó thôi. Không có ai đi với ta được cả. Tài sản cũng không đi với ta. Khi chúng ta có phước á, thì con cái, những người còn sống lại, người ta chia đều với nhau. Còn khi chúng ta thiếu phước đó, thì người ta sẽ giành giật nhau. Hiếm có một cái gia đình nào mà ta nghĩ rằng đó, cái này của cha mẹ tạo ra, cái này người hôn phối tạo ra, bây giờ người ta ra đi rồi đó, thì nếu mình đầy đủ, mình không cần hưởng, mình vẫn để cho người ta. Để bằng cách nào? Sư cô đã thấy ba cô con gái, cái gia tài của cha mẹ để lại là một cái biệt thự rất lớn ở quận Nhất, mỗi tháng cho thuê 3-4 ngàn đô. Thì tất cả những cái tiền đó, ba người con gái đều nói như thế này: mình đã vừa đủ rồi, còn cái này của ba mẹ. Lấy cái tiền này đó làm hai việc. Việc thứ nhất là từ thiện với nhiều hình thức. Việc thứ hai là hỗ trợ cho Tam Bảo và hồi hướng hết cho bố mẹ. Cái ngày mà sư cô gặp ba cô con gái đó đó, thì mỗi người đó đều ở vào cái tuổi 60 trở lên rồi, và cũng đang suy nghĩ tới cái chuyện đó là bán cái tài sản cuối cùng này để mà làm hai công việc kế tiếp cho cha mẹ, chứ không tơ hào một đồng bạc nào cả. Chuyện đó hiếm quá trên thế gian này, nhưng mà không phải là không có, bởi vì sư cô đã gặp. Còn phần lớn đó thì nó giành giật nhau, không thanh tịnh trong đó. Nhưng có một điều người ta không biết đó, những cái gì cha mẹ cho mình thì cái ân nghĩa đó nó nối dài. Còn cái gì cha mẹ không cho mình mà mình giành giật, mình tính toán để cho mình được cái phần mình đó, có bao giờ mày nghĩ rằng cái món nợ này phải trả không? Và trả trong nhiều kiếp, trong nhiều hình thức khác nhau. Và chúng ta đã có nhìn thấy những cái gia đình, cái người con tận tụy nhất, chịu khó chịu khổ nhất, làm tiền không dám xài, giao cho mẹ hoặc giao cho cha. Còn cái người khác đó là hư hỏng, nhưng cái đồng tiền vất vả người con này đổ vào trong cái sự hư hỏng đó, cho nên khóc chứ, cho nên buồn chứ, cho nên trách chứ, nhưng mà vẫn không thiếu đồng bạc nào để đưa cho mẹ cho cha. Nợ đấy, người ta không cho mà mình bằng mọi cách mình dành cho bằng được thì nhận đi, rồi sẽ phải đưa trở lại. Mà trong luân hồi thì đưa không biết bao lâu, cho đến khi những cái tham muốn mà không phải của cải của mình mà tham muốn quá đáng đó, nó ngừng lại thì cái việc làm này sẽ kết thúc. Còn không, trong tâm đó, nó vẫn có một cái cảm xúc bất an, giận mẹ giận cha vì lấy cái tiền đưa cho cái người hư hỏng, nhưng không thể dừng được. Dừng lại cảm thấy nó thiếu, cảm thấy như là mình là cái người khó khăn lắm, mình là cái người dữ dằn quá, làm cho tâm mình nó không có ổn, cho nên lời phải lại đưa. Nó diễn ra như thế đó, không thấy không biết được. Cho nên mấy ai á đã bằng lòng với những cái gì mình đang có, những cái gì mình đang tạo ra, và biết một cái điểm dừng lại. Chúng ta ăn, chúng ta cũng biết dừng lại. Chúng ta hưởng thụ cái gì, chúng ta phải biết dừng lại ở một mức nào đó. Còn nếu mà ta cứ lao vào và ta đi tìm cái đỉnh của nó, thì cái quả mà ta phải trả ngay trong cái lúc đó đó là người ta kiệt sức. Ăn nhiều nó cũng bệnh vậy chứ. Hưởng nhiều á, nó cũng làm cho kiệt sức và làm cho mê muội chứ, đâu phải không có. Thử uống rượu say đi, từ khi tỉnh lại đó, mở con mắt ra đó, thì thấy cái thân thể này nó bầm dập ra sao, và thấy cái đầu của mình nó sẽ còn u ám bao nhiêu tiếng đồng hồ nữa. Và mình biết cái đó là pháp bất thiện đang phủ rầm, và cái si, cái phóng dật đang che khuất không? Không thấy. Cho nên á, mỗi người sanh ra làm người đều có hai cái tài sản quý. Tài sản thứ nhất là sức khỏe, tài sản thứ hai là sự sáng suốt. Mình đã sử dụng cái này như thế nào để tăng lên sức khỏe và tăng lên sự sáng suốt, hay là mình làm bãi quải đi? Nếu mình làm bãi quải đi thì không ai cho mình nữa. Tự mình mà, tự mình vất bỏ, tự mình làm cho mình đó phải nghèo đi, phải bệnh hoạn, phải thiếu thốn. Cho nên có khi đó mình nghĩ thế này, trên cái đời này đó không có ai thương mình cho bằng mình, mà không có ai săn sóc mình cho bằng mình. Nhưng mình nhớ chuyện gì, ai cũng thương mình đúng, không sai chỗ nào hết, nhưng thương khác nhau. Cũng như cha mẹ nào cũng thương con đúng, nhưng mà giáo dục con khác nhau. Cha mẹ thương con cứ nói là hồi nhỏ mình thiếu, không có đủ, bây giờ con muốn gì cho cái đó, chắc nó sướng lắm, nó hạnh phúc lắm. Tại vì cái hồi mình còn nhỏ đó, nếu mình được cho cái món đồ chơi này, mình được thỏa cái ý muốn này, chắc là mình hạnh phúc lắm. Nhưng mà gia đình mình nghèo, không được vậy, giờ con cho hết. Còn bây giờ có những người, người ta nói thế này, hưởng thụ không phải là con đường tốt đẹp nhất để mà thành cái nhân cách của con người. Cho nên á, cha mẹ có nói thế này, cái gì đúng đắn thì cho, cái gì đưa tới tốt đẹp thì cho, còn cái gì không đúng đắn, không tốt đẹp phải nghiêm khắc. Không thể chấp nhận tất cả, không phải lúc nào cũng đồng ý với con, đáp ứng mọi yêu cầu của con là thương con. Mà cha mẹ thương con có trí tuệ sáng suốt đó, biết nói chữ không và biết nói chữ đừng, biết nói sự chấm dứt đối với con. Cha mẹ nhu nhược, yếu đuối và si thì chỉ có xui một chiều mà thôi. Và không biết rằng trong cái chuyện xui chiều của mình đó, mình có cái tội lỗi trong đó. Vì mình thiếu sáng suốt làm cho con của mình hư hỏng. Còn mình mạnh mẽ lên, mình sáng suốt, cái này được con cứ, ba mẹ đồng ý, cái này không, dứt khoát là không. Một giây đồng hồ cũng được cái chuyện này. Ngày nào con lớn, ba mẹ cho con quyền quyết định, còn bây giờ không thể được. Và ta đây cũng giáo dục mình như vậy. Mình thương mình, nhưng mình có chiều chuộng mình để thọ hưởng tất cả những dục lạc thế gian này hay không? Hay là chúng ta phải có kỷ cương với mình, giờ này làm việc này, làm phải cho tới nơi tới chúng, làm phải đàng hoàng. Thì ít tiền chút nhưng còn có người, còn nhiều tiền quá nó không còn là con người nữa, dễ chọn cái gì? Chính chúng ta đây phải dạy dỗ mình như chúng ta dạy dỗ những đứa con của mình. Còn ngày nào chúng ta không phải là cha mẹ nghiêm khắc và sáng suốt với chính chúng ta, thì ngày đó chúng ta đã hại cái đời của mình, mà chúng ta cứ tưởng rằng chúng ta thương mình. Bởi vì chúng ta chiều theo cái sở thích của mình, chiều theo những sự mong muốn của mình, mà không hỏi nó là thiện hay ác. Đạo Phật chỉ nói hai chữ thiện ác mà thôi. Đạo Phật nói chữ nhân quả mà thôi. Thì ta dạy ta, ta hỏi rằng muốn cái này đòi cái này mà thiện hay bất thiện, muốn cái này đòi cái này nhưng đang gieo xuống cái nhân gì, trả lời đi rồi hãy là. Cho nên ta không phải chỉ là cha mẹ với con cháu chúng ta, mà chúng ta hãy cha mẹ với tâm của mình. Và chúng ta phải có sự sáng suốt, phải có sự hiểu biết, và phải có cái nề nếp. Đức Phật cũng dạy đệ tử Đức Phật cái này nên làm và cái này không nên làm. Cái này là con đường thiện, cái này là con đường bất thiện. Cái pháp thiện và pháp bất thiện nó cách xa nhau, như cái nơi mà mặt trời lên và cái nơi mà mặt trời lặn cách xa nhau như vậy. Nó cách xa nhau như bờ bên này đại dương và bờ bên kia đại dương. Thiện và bất thiện khác nhau vậy. Bởi vì sao vậy? Vì khi nó trổ cái quả đó, thì con đường của bất thiện là con đường đi xuống khổ cảnh, còn con đường thiện là con đường đi lên. Như vậy chúng ta hãy nói với mình và dạy dỗ mình như dạy dỗ một đứa trẻ con. Ngày nào chúng ta làm được cái công việc đó là ngày đó chúng ta có cái sự thức tỉnh, và ngày đó chúng ta đã soi sáng xuống cuộc đời mình. Chúng ta thấy rõ, biết rõ và chúng ta giáo dục mình. Cái phước báu chúng ta sinh ra trong gia đình á, kỹ lưỡng chi ly trong giáo dục. Đến trường học, thầy cô giáo cũng kỹ lưỡng chi ly. Ra đời làm việc, gặp một người giám đốc khó tánh là phước báu. Nhưng chúng ta không nhận ra. Chúng ta ngược lại đó, quán trách rằng cha mẹ mình quá khó, quá chi ly. Thầy cô giáo quá khe khắc, giám đốc quá khó khăn. Nhưng chúng ta không nhận ra phước báu của mình. Bởi vì sự dễ vui, sự buông thả đều cho chúng ta đã trôi nổi trong cái dòng sông ái dục. Và chúng ta đó bị đọa đài trong những cái khổ cảnh mà chúng ta không biết. Cho nên đó, yêu thương mình ai cũng yêu thương, nhưng yêu thương cho đúng cách thì mấy ai đã có được. Cho nên giáo pháp sẽ giúp chúng ta điều này. Cái trí tư sẽ giúp chúng ta nhận định ra. Và khi đến cái trí tu thì chúng ta soi sáng được. Xin mời tất cả quý vị nghĩ vậy là. Xin mời tất cả chúng ta tiếp tục. Trong năm cái vị thiên sứ này đó, cái thứ nhất là sinh, cái thứ hai là già, cái thứ ba là bệnh, và cái thứ tư là chết. Trong đó nó có sen. Có sen vô đó là cái hình phạt. Cái hình phạt mà tạo cho tội nhân. Cái vị thiên sứ thứ năm này đó, khi mà cái hình phạt mà đem đến cho những người tội nhân đó, mà họ phải thọ lãnh cái hình phạt này đó, thì phải biết ngay đó là những cái việc làm của họ là sai, những việc làm của họ là có lỗi, việc làm của họ là tội. Và như vậy đó, tất cả những cái điều này đó thì cái người tội nhân này đã tạo ra cái ác nghiệp. Nếu mình không có muốn dính vào trong những cái hình phạt dành cho tội nhân, tức là mình không muốn thành tội nhân, thì mình không có nên tạo ác nghiệp, mà mình nên tạo cái thiện nghiệp. Chuyện này ai cũng hiểu hết, rất là đơn giản và ai cũng biết hết. Nhưng mà để làm cái thiện nghiệp này không phải ai cũng làm được. Biết hết, rành rẽ hết. Nhưng mà khi trong cái thực tế đó, khi mình đi vào cái con đường mà thiện hay bất thiện này đó, thì nó phải nói là nó hết sức là tinh tế. Tại vì sao vậy? Là tại vì cái tâm tham của mình là cái đầu mối để nó đưa đến cái ác nghiệp này đó, thì nó cực kỳ tinh vi và khéo léo. Tức là nói chung đó, là cái tâm tham nó lừa đảo mình, nó đánh lừa mình, nó dụ dỗ mình đó, và nó khích lệ mình đó đi vào trong những cái chuyện vui chơi hưởng thụ. Vì cái lẽ đó, đó mà người ta không nhận ra. Tức là người ta nuôi trong nhà của người ta một cái người đó, xinh đẹp, khôn khéo, nói năng dịu dàng, và lúc nào đó là cũng đem lại cái sự hài lòng cho cái người chủ nhà cả. Nhưng mà giấu đằng sau đó là nó đi theo một cái hậu quả, đó là nó đưa tới cái sân. Và cái này nó chính là cái ác nghiệp. Nhưng mà cái tâm tham á, nó rất là khéo che đậy, cho nên nó làm mê mờ cái người nghe, và nó chính là cái si đây. Cho nên là không nhận thức ra chính cái tâm tham của mình nó lừa dối mình. Và cái tâm tham này đó, nó sẽ câu thông với cái tâm tham của những chúng sinh khác, hai bên nó câu thông nhau thì nó mới kết hợp lại được. Cho nên những cái lời nói của người ta mà dễ nghe, mà đạo đức đó, mà mình không có thấy được coi như là cái bề sâu của lời nói đó, nó bắt nguồn từ cái gì, thấy chưa? Nó hiện ra là cái sự tốt đẹp đây à, nhưng mà nó bắt nguồn từ cái nào, thì chúng ta không nhận ra. Khi chúng ta nhận ra thì chúng ta biết là chính cái tâm tham của mình nó đã lừa đảo mình, nó đã dối gạt mình. Cho nên bao giờ cũng vậy đó, mình bị người ta lừa dối, nhưng mà do mình cũng có cái bất thiện pháp này đây, cho nên nó mới câu thông dễ dàng. Thì nếu như cái phần thiện lành của mình mạnh, mà cái trí tuệ của mình sáng suốt nhiều, thì cái phước báo của mình tăng lên, khiến người ta không thể lừa đảo mình được, hoặc là người ta không thể lừa mình lâu được. Chỉ một thời gian ngắn thôi thì mình đã nhận ra. Nhưng mà mình, cái tâm tham của mình đó, nó đánh lừa mình thì lâu dài lắm. Cho nên con đường thiện ai cũng biết, ai cũng hiểu, và công thức này ai cũng nhớ. Nhưng mà để đi cho đúng, làm cho đúng và thiệt sự nó là thiện á, thì không đơn giản chút nào. Không đơn giản chút nào cả. Vì vậy mà chúng ta phải học giáo pháp để chúng ta thấy cái tính đa dạng của nó, và chúng ta quan sát cái tâm chúng ta để chúng ta thấy cái đa dạng của nó, mà chúng ta không bị chính mình lừa dối mình. Bây giờ cái bốn cái điểm căn bản mà sinh già bệnh chết này đó, là nó nằm trong cái luật tứ tướng, nó nằm đây. Luật tứ tướng nằm đây, sinh tiến dị diệt đây, nó nằm trong cái luật của nó rồi. Sinh tiến dị diệt. Sinh tiến dị diệt. Và bất cứ một cái sát na tâm nào nữa, hoặc là một cái tế bào của sắc pháp, tức là chúng ta đang nói về cái vật chất, là cái cơ thể, về sinh lý của chúng ta đây, nó là sắc pháp đó, thì nó nằm trong cái luật sinh tiến dị diệt. Mà cái hoạt động tâm của chúng ta đó, một sát na tâm, nó vẫn nằm trong cái luật sinh tiến dị diệt. Tức là nó có sinh đây, đây là tiểu sát na sinh, tiểu sát na tiến, tiểu sát na dị, Và đây là tiểu sát na diệt. Sự sống của một tế bào cũng đi như vậy. Sự sống của chỉ một sát na tâm thôi cũng đi cái lực này. Thành ra toàn thể cái thân xác chúng ta nó cũng đi theo cái lực này với thời gian và không ai thoát ra được hết. Không có một người nào thoát ra khỏi cái lực này cả. Tế bào chúng ta hàng phút hàng giây cũng thế, mà cái đời sống tâm linh của chúng ta cũng thế, mà nói hết cuộc đời của chúng ta vẫn nằm trong cái lực này, không có đi ra khỏi cái lực này được. Thành ra nhiều lần sư cô có nói rồi, là do nó chuyển biến nhanh cho nên người ta đổi hai cái chữ tiến và dị này đó thành ra chữ trụ. Người ta mới nói là lực sinh trụ diệt. Rồi bây giờ người ta rút gọn nữa thì người ta nói là lực sinh diệt. Ai sống 100 năm không thấy pháp sinh diệt không bằng sống một ngày thấy được pháp diệt sinh. Diệt rồi lấy sinh, sinh rồi lấy diệt, diệt rồi sinh, sinh lại diệt. Chỉ vậy thôi. Nhưng mà trong cái chu kỳ mà nó quay như thế đó, nó có hai cái dòng xoáy. Một cái dòng xoáy đi lên và một cái dòng xoáy đi xuống. Nó ngang bởi đây, ngang bởi đây. Đây là sở hữu trí tuệ. Từ cái nó thiếu trí tuệ thì nó sẽ đi một cái dòng xoáy đi xuống. Và nếu có trí tuệ thì đây là cái dòng luân hồi đi lên. Hai con đường luân hồi, con đường luân hồi đi xuống và con đường luân hồi đi lên. Cho nên là chúng ta ý thức ra cái luật này, nó không có buông tha cho một ai cả. Và thời thời khắc khắc nó diễn ra nơi thân và nó diễn ra nơi tâm của chúng ta. Và kiếp người chúng ta đi vậy. Mỗi ngày chúng ta bốc một tờ lịch, một ngày đi qua, thì cái sắc thân này nó phi đi vào con đường suy bại của nó. Và cái dấu hiệu của cái sự suy kiệt và cái chết nó luôn xuất hiện trong đời sống chúng ta để báo động. Nhưng mà chúng ta lướt qua. Khi chúng ta làm việc nhiều, mệt mỏi cho đến nỗi là mình chỉ muốn ngã nó lăn ra một cái á, chứ còn không có còn muốn đi rửa mặt, rửa tay, hay là muốn thay quần áo, hay là cởi giày, cởi dép gì hết. Nó mệt cho đến nỗi vậy thì chúng ta hiểu là cái nháy nháy mà báo động cái chết nó đã gần kề đấy. Nhưng mà chúng ta không nhận ra, chúng ta không thấy những cái dấu hiệu đó, và chúng ta cứ lướt qua, chúng ta cứ tiến tới. Nhưng mà nó đã báo hiệu rồi. Thành ra cái chết bao giờ cũng báo hiệu trong cái hiện tại của chúng ta. Nhưng chúng ta đã không quan tâm tới nó, và chúng ta đi theo cái sự mong muốn của mình, đi theo những cái mình cho là nó đem đến cái niềm vui và nó đem đến cái sự thành công, cái sự tốt đẹp cho mình, mà chúng ta không để ý tới những cái dấu hiệu đó. Và cái này, cái luật này nó sẽ coi như là đi suốt trong cái đời sống của những chúng sinh ở trong cõi dục. Cõi nào cũng vậy hết, cõi nào cũng nằm trong cái luật này, không có thể nào khác hơn. Và chúng ta phải nhớ rằng giống như mình sinh ra ở đời này đó, mình phải nhận ra đó là mình có mặt ở đời này để mình làm cái gì tốt đẹp nhất cho mình. Mình có cái công việc gì, mình có một cái sứ mạng gì đó mà mình phải hoàn tất để cái giờ mình ra đi đó, thì mình biết rằng là mình đi theo cái con đường mà nó đưa cho mình đến sự bình an hay là nó đưa mình đến sự bất ổn. Mình phải suy xét lại, phải xem lại, phải suy gẫm lại, thì chúng ta nhận ra chúng ta đến ở thế gian này để chúng ta làm gì cho mình, làm gì cho cái nhân quả của mình, tức là những cái người mình gặp gỡ trong cái đời sống này, mình đã mang được cái gì cho người ta. Và khi mình sống như vậy đó thì chúng ta thấy nè, cái tâm thức chúng ta bao giờ nó cũng có hai cái phần, có hai cái phần rõ ràng. Thì chúng ta sống trong cái thế gian này đó, để mà cái giờ chúng ta ra đi đó thì cái phần cặn bã còn rất là ít. Hay là chúng ta ra đi đó, tất cả những cái quế nhiễm này đó nó phủ trùm trong cái đời sống chúng ta. Chúng ta hãy xem xét lại. Chúng ta đừng nói chúng ta vì một ai đó mà chúng ta phải làm điều xấu ác vì người ta. Hãy xem lại, nó không phải là cái chân lý trong cái đời sống của mình. Mà chúng ta phải nói rằng đó, chúng ta vì cái thiện lành này nè, nó làm cho lắng lại tất cả những cái điều xấu xa quế nhiễm như thế này. Còn khi chúng ta nói chúng ta vì người khác mà chúng ta phải tạo nên cái ác nghiệp này đó, thì chúng ta sẽ thấy mình đã đưa tất cả những cái quế nhiễm của mình lên. Còn cái phần nhỏ của mình nó khép như thế này, thì con đường này là con đường thoái độ xuống những cái cõi khổ. Và Đức Phật có dạy là chúng ta vậy. Cái điều thiện lành đó, nó chỉ thật sự là thiện lành khi trước tiên nó tốt cho mình và tốt cho tất cả mọi người. Còn khi nó tốt cho tất cả mọi người mà nó không tốt cho mình, nó chưa gọi là thiện lành. Nhưng mà sách vở, báo chí, cái đời sống thế gian đó, thì người ta nói rằng đó, khi mà mình có bị tất cả những cái này nó phủ trùm đi nữa mà để cứu người ta cũng phải là chuyện này không đúng. Thí dụ như có một cái chuyện thế này, là cái người trong cuộc đó cho đến cái giờ phút này đã già lắm rồi nhưng mà không có được sự bình yên, là khi đó cái hoàn cảnh mà cái lúc đó là cái thời kỳ ở Việt Nam này đó là chiến tranh. Có hai cái trường hợp xảy ra, là khi người ta chung xuống cái hầm trú ẩn đó, thì cái hầm trú ẩn nào chung xuống được là thì chung. Khi cái người mẹ này bồng cái đứa con xuống dưới cái hầm trú ẩn, thì lúc đó mà sống chết mà, cho nên là ta phải cho xuống. Nhưng mà xuống cái hầm này đó là cái hầm của một cái bộ chỉ huy. Thì khi mà những kẻ ruồng bố ở trên nó đi thì đứa nhỏ nó khóc. Thì trong cái lúc đó thì cái người mẹ nghĩ thế nào? Bây giờ tất cả cái bộ chỉ huy như thế này, mà nếu có cái gì xảy ra là chết hết toàn bộ. Cho nên người mẹ này mới bịt cái miệng đứa nhỏ, và nó càng ứ chừng nào càng bịt chừng đó, cho đến khi mở ra thì nó đã chết rồi. Thì cho tới bây giờ cái nỗi đau đó không dứt trong tâm của người. Biết rằng mình không thể xử lý khác hơn được nữa, nhưng mà nó là một cái nỗi đau. Có người thì dìm con xuống nước, nhưng mà lúc mà người ta làm như thế, người ta làm trong sợ hãi và trong khủng hoảng. Và chúng ta nên nhớ rằng sợ hãi và khủng hoảng là pháp bất thiện. Không có việc gì mà phải bịt luôn cả cái mũi của nó, chuyển miệng thôi. Và có thể buông ra, có thể bịt lại, có thể buông ra, có thể bịt lại. Nhưng mà sự sợ hãi làm ta khống chế cái đứa nhỏ. Có người dìm cái đầu nó xuống nước. Cho nên phải xem lại lời của Phật dạy và lời của thế gian. Cho nên mình khi mình sống đó, mình làm cho đó, tất cả những cái phần thiện lành của mình đây đó, được có cái cơ hội trổ sanh, thì đó là chúng ta đi con đường của phước báo. Còn khi mà chúng ta đó vì cái người khác mà chúng ta phải tạo ra một cái ác nghiệp, thì chúng ta biết là trong cái đúng này chúng ta có cái sai. Và cái sai này đó, về phần chúng ta là phải nhận hết, còn cái chúng ta đúng mọi người hưởng. Bản thân chúng ta sai, chúng ta phải chịu. Bây giờ một cái người đi ra chợ buôn bán, bây giờ ta mua, người ta chỉ, ta nói con cá này nè, phải đập đầu, phải làm sạch, khứa cắt cho người ta trả thêm tiền. con gà này phải cắt cổ, nhổ lông ra rồi đó là làm cho người ta, rồi ta trả thêm tiền. Thì bây giờ cái việc sinh sống làm ăn làm sao tránh khỏi. Vậy thì cái này đó, cái đồng tiền lời này đó cũng biết báo hiếu cho cha mẹ, nuôi con cái ăn học đàng hoàng, lo hết cho tất cả mọi người, riêng mình cái nghiệp sát sanh đó. Như vậy cái quả nó trổ sanh là như thế này. Cái quả của cái ác nghiệp này khi trổ sanh, cái đời này phải bị mổ xẻ, phải bị ung thư, bị những cái bệnh ngặt nghèo mà làm cho cái thân thể này không nguyên vẹn được. Thì cái người này đó được thuốc men đầy đủ, được bệnh viện tốt, được bác sĩ giỏi, được người nhà chăm sóc, nhưng mà cái đau đớn này và phải chết vì cái bệnh này là người này phải chịu. Thấy thấy chưa? Và cái đứa nhỏ này khi nó chết á, nó chỉ biết cái bàn tay của mẹ nó bây giờ là bàn tay của hung thần. Nó chỉ thấy như thế thôi. Và cái quan trái này của mẹ con nói không nên lời. Đâu có biết được là mình sai ở chỗ nào. Tại vì quá sợ, tại vì quá khủng hoảng. Tại vì cái sự sống của bao nhiêu người, cho nên một cái chúng sinh đã phải chết ngạt trong cái khủng khiếp như thế. Và dẫu cho có nhận huy chương, có nhận cái lời khen, có nhận cái lời tán dương, có nhận cái lời thán phục, nhưng cái vết ô nhiễm này khó xóa trong lòng mình. Và cái này đó thuộc về tâm linh. Cho nên chúng ta đó không có nghe cái pháp thế gian để người ta ca ngợi, rằng là có khi để bảo vệ một cái kho này, để bảo vệ một cơ sở này đó, chết không thương tiếc. Không có đâu. Người Việt mình hay lắm, lấy của mà cứu cái mạng mình, chứ không phải lấy cái mạng mình mà cứu của. Cho nên ta nói lấy của che thân, chứ không ai lấy thân che của. Nhưng nếu mình làm ngược lại con đường này đó, là mình sẽ làm cho mình đau khổ cho đến bao giờ mình nhận thức được chân lý này. Đó là những cái bài học hết sức là tinh tế mà chúng ta phải có hiểu ra chúng ta mới thấy được. Chứ còn không nói thiện ác thì ai cũng thấy nhàm tai lắm rồi, không cần phải nghe nữa, không cần phải nói nữa. Nhưng mà chừng chúng ta đi suốt trong tam tạng kinh điển cũng nói hai chữ thiện ác mà thôi, không nói gì khác hơn cả. Kinh Pháp Cú số 128 có nói nè: không trên trời dưới biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời có thể thoát tay thần chết. Và khi nói về nghiệp thì Kinh Pháp Cú số 127 cũng nói này: không trên trời dưới biển, không lánh vào động núi, không chốn nào trên đời có thể trốn được quả của ác nghiệp. Tại sao vậy? Tại vì khi những cái ác nghiệp tạo ra bằng những cái tâm bất thiện thì nó trổ quả liền, trổ tức thời ở trong tâm. Rồi sau đó, một là nó câu thông trong hiện kiếp, hai là nó câu thông trong kiếp kế, hoặc nó câu thông bất cứ lúc nào thì mới hiện ra cái hoàn cảnh. Nó mới hiện ra đó là cái con đường mà gọi là nó phản ngược của cái nhân gieo xuống. Cái nhân gieo xuống thì nó phải chiếu ngược trở lại cho cái người gieo xuống, thì chừng đó nó mới nối kết được. Cho nên nó trổ trước ở trong tâm. Những cái suy nghĩ mình khởi lên trổ quả liền, mình nói ra trổ quả liền, hành xử trổ quả liền, nhưng mà thực tế chưa câu thông. Chừng nào nó câu thông được cái chuyện nó mới xảy ra. Cho nên chúng ta thấy có những cái người mà phạm tội giết người đó, họ có thể trốn được 20-30 năm, họ chưa có bị bắt, nhưng mà đến lúc nó câu thông được thì họ sẽ bị bắt. Có người vài tiếng hồ sau, có người vài ngày, có người vài tháng, có người bị bắt liền tại chỗ. Nó phải chờ cái cơ hội câu thông, nhưng mà nó đã trổ ở trong tâm. chúng ta đã xong cái vị thiên sứ thứ năm rồi. Vậy chúng ta tiếp theo. Rồi này tỳ kheo, sau khi chất vấn, cật vấn, thẩm vấn người ấy về thiên sứ thứ năm, vua Yama giữ im lặng. Bây giờ tới cái phần tiếp theo này đó, thì chúng ta xem những cái hình phạt đối với tội nhân. Rồi này tỳ kheo, các người coi giữ địa ngục, bắt người ấy chịu. Chúng ta có thể đánh cái số 1 đây. Hình phạt gọi là 5 cọc, tức là một cái địa ngục mà nó đóng cọc ở trong đó. Nó gọi là Pancha Vidabandhana. Chúng ta xem ở trong cái địa ngục này đó. Địa ngục thứ nhất là nó có cái hình phạt gọi là hình phạt 5 cọc. Họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào một bàn tay. Họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào bàn tay thứ hai. Họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào bàn chân. Họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào bàn chân thứ hai. Họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào giữa ngực. Người ấy ở đây thọ lãnh các cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không có thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy được tiêu trừ. Tức là trong cái địa ngục này đó, là người ta mới để cho cái bệnh nhân đứng dựa vào trong cái tường. Rồi cái cọc mà nung đỏ, tức là cái dùi sắt nung đỏ, người ta đóng vào trong bàn chân ghim ở dưới đất. Bàn chân thứ nhất, bàn chân thứ hai, hai cái tay văng ra vậy, thì hai cái cọc đỏ đâm ấn vào trong tường đó, ghim cứng vào. Rồi tới cái ngực cũng đâm vào đó. Và cái người này chịu cái sự đau khổ như thế đó, là cứ chịu hoài, chịu cho đến khi chết mà thôi. Và khi mình không thấy rằng đó, mình đi đến cái nhà hàng đó, người ta chiên những cái con cá diêu hồng đó, mà ta chiên khéo đến nỗi là cái vỏ, cái dãy của nó vàng lên hết, mà đem lên cái dĩa thức ăn để ăn, cái miệng nó còn hôi hớp như thế này đó, thì cái người thực khách người ta mới vui lòng. Như vậy khi mình ăn cái con cá đó rồi mà cái hình phạt đó ngược lại với mình thì tính làm sao? Hoặc cái người á, chế biến được cái thực phẩm nó để bán đó, thì khi bản thân của mình cũng như vậy tính sao? Người ta không nhận ra. Cho nên đi khắp nơi đó, thấy một cái làng nướng, đi vô trong bệnh viện thấy một khu phòng, hai cái đó đó, cái làng nướng với khu phòng á, hai cái đó nó là một đó. Ta không thấy, ta không nhận thức ra. Ta chỉ biết đây là thức ăn hấp dẫn. Và nhiều lần á, sư cô nói rằng khi tâm mình hấp dẫn với một thức ăn mà gây nên cái kinh hoàng, cái đau đớn cho chúng sinh đó, hấp dẫn được thì mình phải hiểu cái tâm gì của mình nó muốn ăn cái đó. Cái tâm của ma dương muốn ăn cái đó. Chứ cái tâm của một con người đó thì người ta có cảm xúc tình cảm. Một người phải bị phỏng, bị hôi hớp như vậy đó, để mà nuôi nên cái sự sống của mình đó. Mà mình không chút cảm xúc nào hết đó, thì cái tâm mình là tâm của quỷ, của ma ăn, chứ không phải tâm con người. Không thể là tâm con người được. Vì chúng ta thử lấy dao mà cắt cho mình chỗ nào đi, máu nó chảy ra mà. Nhưng người ta vẫn ăn bò bít tết, nó còn rướm máu như thế. Và thức ăn người ta còn muốn cho những cái con bồ câu đó, người ta làm thành những con dòi trắng. Và tới cái giờ ăn là cắt cái bao đó, những cái con dòi trắng nó rớt xuống cái khay á, đựng bột, rồi lấy cái bột để chiên lên ăn. Thức ăn của người ta như vậy thì cái chuyện mà người ta phải đọa vào trong những cái chốn này thì đó là cái chuyện không có gì lạ lùng cả. Thì cái đó là gọi là 5 cái cọc, một cọc ở ngực, 2 cọc ở tay và 2 cọc ở chân. Mà cái này đó là lại cái chỗ này Đức Phật lại nói ra, người ấy không thể mệnh chung, tức là không thể chết cho đến khi cái ác nghiệp này đó là nó đủ. Tức là kéo dài triền miên ngày cũng như đêm, tuần cũng như tháng, tháng cũng như năm. Mà chừng nào thì cái ác nghiệp này nó mới hết? Chừng nào chúng ta nhận thức ra? Còn khi nào chưa nhận thức ra thì những cái cực hình này vẫn tiếp diễn. Cho đến khi nào chúng ta đồng cảm rằng những cái con vật bị giết chết nó cũng thống khổ như vậy, và chúng ta nhận ra rằng đó, không phải chỉ chúng ta mới có mắt, không phải chỉ chúng ta mới có mũi, không phải chỉ chúng ta mới có tai, không phải chỉ chúng ta mới có lưỡi, không phải chỉ chúng ta mới có thân, không phải chỉ chúng ta mới có cảm giác, mà tất cả chúng sinh, đặc biệt là các loài súc sinh có đầy đủ lục căn như chúng ta. Và tại làm sao đó người ta lại trở thành cái món ăn của mình? Mà ta chịu thống khổ như vậy, vậy thì bây giờ đó mình phải nếm trải ngược lại để nhận thức ra mà chấm dứt những cái chuyện mà nuôi cái thân xác mình đó bằng cái thân xác của chúng sinh khác. Mình lấy cái chết của người ta làm nên cái sự sống của mình. Chừng nào mình học được cái bài học mà về công bằng này đây, học được cái bài học về tình thương của tất cả những chúng sinh có lục căn như nhau và có sự đồng cảm như nhau, ngày nào chúng ta đồng cảm được ngày đó thoát ra. Còn ngày nào thấy những cái món ăn kinh hoàng đó đó vẫn là một cái gì khao khát của mình đó thì hãy chờ đấy. Còn lý luận cách nào thì cứ lý luận đi, còn đây nhân quả là nó đi như vậy đó. Này các tỳ kheo, các người coi giữ địa ngục ấy, bắt người lấy nằm xuống và chặt người ấy. Đó, chúng ta có thể ghi cái số 2 chỗ này. Số 1 là 5 cọc, cái số 2 là lấy búa chặt. Người ấy ở đây thọ lãnh các cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt, nhưng người ấy không thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy được tiêu trừ. Bắt nằm xuống rồi chặt ra, nhưng mà không chết, cứ đau đớn như vậy. Quý vị thấy người ta ăn thứ canh không? Người ta không phải cắt cổ cái con vịt đó cho nó chết mà lấy thứ canh, nhưng người ta đem cái con vịt đó lên chỗ cái bàn của thực khách ngồi, và người ta xào cái lòng ra, người ta để nóng hổi, người ta cắt cái cổ con vịt đó cho xịt máu nó lên và cho vô cái lòng đó để ăn cái máu đỏ đó, xong người ta dán băng keo lại nuôi nó. Rồi lần nữa cho đến khi nào mà thấy hết mức rồi đó mới làm thịt nó. Và như vậy thì những cái quả nghiệp mà nó xảy ra đó, người ta phải chịu đau đớn nhưng không thể chết được, cứ đau đớn như thế cho đến khi nào đó mà nghiệp quả tiêu tan rồi thì mới chết được, chứ không phải muốn chết là chết đâu. Và bây giờ thì mình thấy đó, có những tật bệnh người ta không phải kéo dài một năm mà kéo dài mười năm, mười mấy năm. Thì hãy nhìn cái đó để thấy cái nhân của nó gieo xuống. Và khi mình thấy cái nhân đó đó, mình hiểu rằng là không dám làm cho bất cứ một chúng sinh nào phải ở trong cái khổ cảnh đó. Còn cái người bệnh đó, chưa chắc đã nhìn ra. Nhưng mà cái người chăm sóc hoặc cái người ngoài nhìn vô thấy những cái bệnh tật đó có thể tỉnh táo. Bên xứ mình á, tuy cái ăn chay nhiều nhưng mà cũng không phải là cái phổ biến. Bên Ấn Độ đó coi như là hơn 80% ăn chay, mà ăn chay từ thế hệ này qua thế hệ khác. Thậm chí mà sư cô nói cái băng cướp Phunlin Đều Vi đó, nổi tiếng trên thế giới này đó, lại là cái băng cướp ăn thuần chay ở trong rừng như vậy đó, mà không bao giờ ăn một con thú nào hết. ăn lá rừng, ăn cái gì ăn, hoặc mua thực phẩm để trữ đó mà ăn, chứ không có hề bắt con vật nào để mà ăn. Người ta sợ lắm, người ta không dám. Còn bên xứ mình á, ăn chay là hơi lạ lạ đó, chứ còn ăn mặn là bình thường. Là bởi vì chúng ta đã tập trung vào để mà sinh ra và sống trên cái đất nước này, là một cái đất nước mà nội chiến và ngoại xâm là thường trực. Cho nên để bảo tồn sự sống, người ta tranh đấu, và cái chuyện người ta chém giết nhau là chuyện bình thường. Và vì cái sự sống mà người ta ở trong tù, ở trong rừng, người ta bắt con thằn lằn, người ta bỏ trong miệng, người ta rất là mừng. Bắt được con rắn cũng là một cái bữa ăn mà ta cảm thấy đầy đủ hơn. Huống chi mà tới con chó. Và vì đó nó có cái cộng nghiệp sát với nhau, cho nên mới sanh ra trong một cái xứ sở mà nội xâm và ngoại chiến. Mà nó sanh ra trong một xứ sở đó, ăn chay mới là lạ, còn ăn mặn là bình thường, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Chừng nào chúng ta ý thức được thì chúng ta tự thoát ra, còn chúng ta không ý thức được thì chúng ta kéo dài. Chỉ có vậy thôi. Ai muốn chọn lựa thế nào cũng được. Và ngay cả bây giờ trên toàn thế giới này đó, nội cái khí hậu mà nó biến đổi đó, thì nó làm ra đó, những cái mà người ta bệnh đột quỵ để chết bất cứ lúc nào là cái chuyện bình thường, không riêng một nước nào cả. Và ngay cả cái dịch Covid vừa rồi đó, thì chúng ta cũng thấy nó không phải di trùng, mà nó là một cái tà khí. Khi nó là những cái virus, tức là những con vi khuẩn, thì nó thuộc về tà khí rồi. Và những ai chiêu cảm thì phải dính vào thôi. Và chúng ta không lấy làm lạ rằng có những cái thống kê mà nói rằng đó, là trong cái tỷ lệ người ăn chay thì nó giảm nhiễm nhiều hơn là tỷ lệ người ăn mặn. Và chúng ta cứ hình dung rằng tất cả nhân loại đó ở trên cái mặt đất này đó, giống như là ở trong cái chảo, giống như những cái ổ kiến mà chúng ta tháo cái lá ra, chúng bỏ trên cái chảo, ở dưới này nung nóng lên thì nó chạy rối loạn trên đó. Nhưng mà phước báo của con nào á, nó trong cái vô thức của nó đó, mà nó chạy lên cái quai chảo, và nó đi vòng vòng trên cái quai chảo đó, thì một cơn gió thổi qua đó thì nó văng ra khỏi cái chảo đó. Thì những cái con kiến mà trên vô thức, nó không có quần trong cái đám đông mà đi lên cái quai chảo đó, chính là những con người hướng thượng, những con người đi vào con đường thiện và con đường hướng thượng. Hướng thiện và hướng thượng thì nó sẽ dung rủi cho mình đó, là bò lên cái quai chảo, rồi có một cái ngọn gió thổi tới thì đưa ra khỏi cái chảo dầu sôi lửa bỏng này mà thôi. Không ai biết đâu mà có thể ngăn ngừa được cả. Chúng ta cố gắng hết sức để ngăn ngừa, nhưng mà cái tai họa đến thì không ai có thể lường trước cho mình, bởi vì nó chiêu cảm. Bây giờ chúng ta có che cái miệng lại thì chúng ta vẫn thở bằng không khí mà, thì nó có ngăn được, nhưng mà nó không phải ngăn tất cả trong không khí vẫn đi vào. Bàn tay chúng ta dịnh vào cái chỗ người bệnh, chúng ta vẫn có thể nhiễm được. Thì chúng ta phải hiểu rằng chúng ta thoát được do phước báo của mình. Chúng ta thoát được do tâm của chúng ta hằng sống trong cái điều thiện. Chúng ta làm điều thiện và chúng ta hướng tới một cái hướng tiến hóa về tâm linh, thì chúng ta đi con đường thoát ra. Còn không, chúng ta sẽ quần ở đó, cho đến khi hết cái ác nghiệp thì phải ra được. Còn không có ác nghiệp, không hết cái ác nghiệp, vẫn nằm chỗ đó. Cái thứ nhất là tâm cọc, cái thứ hai là lấy búa mà chặt. Bây giờ tới cái thứ ba. Này các tỳ kheo, các người coi giữ địa ngục, dựng ngược người ấy, chân phía trên, đầu phía dưới, lấy búa chặt người đó. Tức là bây giờ cái tội nhân này đó bị giọng đầu xuống đất, trở cẳng lên trời, xong rồi quỷ sứ mới chặt đầu của người đó. Đó là số 3. Người ấy ở đây cảm thọ vân vân chưa được tiêu trừ. Tức là giống như cái câu trên, người ấy đây thọ lãnh các cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt, nhưng người ấy không có thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy được tiêu trừ. Cái chỗ chấm chấm chúng ta phải hiểu vậy. Này các tỳ kheo, các người coi giữ địa ngục, cột người ấy vào trong một chiếc xe, và khi người ấy chạy tới chạy lui trên đất được đốt cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực, người ấy ở đây cảm thọ vân vân chưa được tiêu trừ. Như vậy thì cái hình phạt thứ ba đó là giọng đầu xuống đất, trở cẳng lên trời, rồi mới lấy búa chặt, rồi bây giờ đó cột cái người ấy vào một chiếc xe, và chiếc xe này đó chạy lên trên một cái nền đất mà đã nung đỏ rồi, là lửa nó cháy thành ngọn rồi, thì cháy đỏ rực, thì cái người này đó là coi như bị lôi trên cái xe mà cháy qua cái vùng đỏ rực đó, và như vậy cũng chưa chết được khi nào mà cái ác nghiệp chưa tiêu trừ. Tới cái thứ năm, rồi này các tỳ kheo, các người coi giữ địa ngục ấy, đẩy người ấy lên, kéo người ấy xuống trên một sườn núi đầy than hừng, cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực, người ấy ở đây cảm thọ vân vân chưa được tiêu trừ. Như vậy là cái hình phạt số 5 này đó, là cái người mà cai ngục đó đưa cái người tội nhân này lên trên cái sườn núi, rồi đó là lôi lên rồi thả xuống, rồi lôi lên thả xuống. Mà cái sườn núi này đó là nó là coi như là đầy cái than hừng cháy đỏ, và cháy thành ngọn, cháy đỏ rực, bị thiêu đốt như vậy. Chúng ta vô cái làn nướng thì chúng ta thấy đó ha, bây giờ nó là tự động, nó cứ quay như thế này, nó quay thế này, rồi là than cứ đỏ hực lên, và cái nướng và cứ trở qua trở lại, trở qua trở lại nướng, cho đến khi nào mà nó là cái thực phẩm mà coi như là khoái khẩu cho cái người ăn. Từ miếng thịt, từ con cá, tất cả những gì đem ra nướng thì chúng ta thấy có những cái nơi đó là cái thức ăn người ta làm thế này, là người ta đem ra đó là một cái dĩ sắt mà người ta đã nướng đỏ rồi, người ta mới để lên trên một cái khay, người ta bưng ra, thì cái thịt người ta sắc đỏ đỏ đỏ đó, rồi đem ra cái người thực khách mới bỏ cái miếng nó lên trên cái dĩa sắt nóng, nó làm xèo xèo xèo, rồi ta tự gia vị lấy ăn. Mà ta rất là thích thú những món ăn như vậy, nhưng người ta không nhìn ra, người ta không nhìn ra được cái điều đó. Cho đến bao giờ người ta nhìn ra được thì ta mới thôi, còn không đó, cái thói quen ăn uống như vậy nó kéo dài không biết bao nhiêu kiếp. Cho nên chúng ta xem những cái phim về loài vật á, chúng ta thấy con này cắn xé con kia ăn là chuyện bình thường. Ngay cả nhà nào có nuôi thỏ đó, thì cũng thấy nếu mà không cẩn thận đó, con thỏ mẹ nó đẻ con thỏ con ra rồi nó cũng xé thịt con thỏ con để mà nó ăn. Cho nên các loài ăn thịt sống rất nhiều. Hai cái con ngỗng mà chúng ta nuôi đó, nó có con ngỗng thật và cái con ngỗng lai, nó tên là con nghê. Nhưng mà nhìn bề ngoài nó là thấy là hai con ngỗng như nhau, nhưng người ta thử bằng cách đó, người ta đem cái cơm nguội hoặc cái lúa đó, người ta trộn trong cái nước sắp sắp đó, để cho nó ăn. Nhưng mà hễ mình bỏ mấy cái con tép nhỏ xíu xíu trộn vô đó, mà cái con nào là con ngỗng đó, thì nó không ăn, mà con nghe thì nó ăn hết. Hoặc là trong cơm á, ta trộn những cái thức ăn là bằng những cái con giống như mình gọi là con ruốc nhỏ đó, người ta trộn vô, con ruốc tươi đó người ta trộn vô, thì con ngỗng không ăn mà con nghe ăn. Vì thấy loài vật nó cũng có cái tập khí của nó, cái tập khí của những cái con vật mà nó ăn con vật khác, có những con vật nó không ăn. Con người cũng vậy thôi, bao giờ mình nhận thức ra được á, thì mình rút chân ra khỏi cái khổ cảnh đó. Còn khi nào mình chưa nhận thức được thì tất cả những thức ăn của loài vật, bằng cái xác của nó đó, nó là một thức ăn hấp dẫn của mình. Và mình biện minh bằng nhiều cách để mình ăn nó. Nhưng chúng ta cứ tiếp tục theo cái ý muốn của mình. Và khi cái quả nghiệp nó trổ ra đó, nó cũng sẽ kéo dài đó cho đến khi nào mình nhận thức ra. Còn mình không nhận thức ra thì mình cứ tiếp tục trong cái cảm thọ. Cái cảm thọ mình lấy sự đau khổ người khác đó, làm cái cảm thọ hỷ lạc của mình. Và bây giờ khi cái quả nó trổ xanh đó, thì cái đau khổ của mình đó, nó sẽ mới hiện ra. Tức là đau khổ của chúng sanh đó, bây giờ nó hiện hình ra thành cái thực thể đau khổ của mình. Mình chiêm nghiệm cho đến khi nào mình nguyện rằng mình không làm tổn thương bất cứ ai cả, thì mình thoát. Cho nên giới người cư sĩ, giới thứ nhất là giới đứng hàng đầu, nằm trong giới sát. Còn ai muốn biện minh gì thì cứ biện minh, nhưng giới sát đã đứng hàng đầu. Giết người ta mà không ăn cũng đã là tội nổi đọa xuống rồi, huống chi là hàng ngày giết người ta mà ăn. Suy xét lại đi, tỉnh táo lại đi, rồi chúng ta xem mình có nên rút chân ra không. Tới số 6. Rồi này các tỳ kheo, các người coi giữ địa ngục, dựng ngược người ấy chân phía trên, đầu phía dưới, và quăng người ấy vào một vạc dầu bằng đồng nung đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. Người ấy ở đây bị nấu với bọt nước sôi sùng sục, ở đây bị nấu với bọt nước sôi sùng sục. Khi thì nổi lên trên, khi thì chìm xuống đáy, khi thì trôi vạc ngang. Người ấy ở đây thọ lãnh cảm giác đau đớn, thống khổ. Thống khổ khốc liệt, nhưng người ấy không có thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Sư cô có nghe một số người nói đó, là ở kế bên cái chùa gì mà gần cái trường Nguyễn Thị Minh Khai đó, cái gì không biết, chùa Xá Lợi hay chùa gì đó không nhớ rõ. Thì bên đó nó có một cái dãy nhà hàng mà nó bán lẩu, thì trong đó có cái lẩu cá kèo á. Thì cái cách ăn á là người ta lấy cái vợt, còn đi vớt cá kèo, khi cái lẩu nó còn sôi đó thì người ta thả những con cá kèo sống vào đó ăn. Và cái người thực khách á thích như vậy, vì cho rằng là mình ăn được cá tươi, bổ dưỡng tốt cho mình. Nhưng mà phải khi nào đó người ta đọa xuống, người ta bị đó là coi như giọng đầu vào trong cái vạc dầu sôi này, và nó cứ sôi lên, nó chìm xuống, nó vạc qua, nó vạc lại mà nó không chết. Nó chín hết cái lớp ngoài, lớp trên nó chưa, lớp trong nó chưa có đi sâu vô, rồi nó đi sâu từ từ mà nó gọi là trào ôi trào ển vậy đó, cho đến khi nào cái ác nghiệp của mình kết thúc. Và xin trả lời rằng ác nghiệp mình chỉ kết thúc khi mình nhận ra mình đã sai rồi. Còn khi mình vẫn chưa thấy là mình không có làm cái gì cả. Tại vì mình có tiền, mình mua thức ăn mình ăn, thì ai ta ăn sao mình ăn vậy chứ. Bây giờ nhà hàng nó nấu vậy mà vô ăn cho biết chứ, mình đâu có cái ác gì đối với mấy cái con cá này đâu. Hay là ăn tôm cũng vậy đó, tôm sống nó lấy cái vợt vớt lên rồi bỏ trong cái chảo chế bia vô đậy nắp cho nó nhảy tưng tưng tưng lên vậy vui thôi, chứ đâu có gì ác đâu. Mình đâu có ác đâu, mình trả tiền đàng hoàng mà. Nhưng mà chỉ khi nào ở trong cuộc. Nhưng mà ở trong cuộc mấy ai đã nhận ra? Cái vấn đề là ở trong cuộc có nhận ra không? Nếu mà người trong cuộc đã nhận ra đó, thì con đã không giết cha mẹ, mà chồng vợ đã không giết nhau, và bạn bè trong cái tiệc rượu này đã không chém nhau, hàng xóm đã không gây gỗ nhau để mà đánh đập nhau cho tới chết. Người ta không nhận ra. Nếu ta nhận ra thì mọi sự đã không có rồi. Cho nên giữa thiện và ác, chúng ta nghe nhàm cái lỗ tai chúng ta, nhưng chúng ta nhận ra được hay không là một việc khác. Cũng như chết chúng ta đã từng thấy, bệnh chúng ta đã từng thấy, sanh ra chúng ta đã từng thấy, biết hết, thấy hết, rõ ràng hết, nhưng nhận thức được hay không là một vấn đề khác. Cho nên cái quan trọng là chúng ta nhận thức được hay không. Nếu chúng ta nhận thức được thì chúng ta buông bỏ những cái sai của mình dễ dàng. Còn khi mình không nhận thức được, không buông bỏ được, dẫu có muốn cũng không được. Cho nên đừng có tưởng là thiện ác dễ hiểu, dễ thấy. Dễ hiểu thì có dễ hiểu đó, nhưng mà thấy khó đấy. Thấy mà thấy cho thấu suốt nhân quả của nó là khó thấy đấy. Mà làm còn khó hơn nữa, vì chúng ta nô lệ và tập khí rồi. Nghiệp chúng ta đã gieo trồng xuống, chúng ta khó rút chân ra. Đã nghiện rồi không dễ cai nghiện đâu, mà cai nghiện rồi á, nó vẫn tái nghiện trở lại. Tại vì nó đầu tiên nó nằm trong tâm, nhưng mà sau này nó thành ra cái thực thể, tức là nó nhiễm vào trong máu, chứ không còn là nó dừng lại ở trong tâm thức nữa. Nó đồng quá hai cái đó là một rồi, cho nên thoát ra không có dễ đâu. Cho nên người ta chui vào trồng thì rất dễ, nhưng thoát ra khỏi cái trồng đó chuyện khó. Rồi chúng ta ráng tới cái số 7. Rồi này các tỳ kheo, những người coi giữ địa ngục quăng người ấy vào đại địa ngục. Này các tỳ kheo, đại địa ngục đó có 4 góc, có 4 cửa chia thành phần bằng nhau, xung quanh có tường sắt, mái sắt lợp lên trên. Nền địa ngục bằng sắt nung đỏ, cháy đỏ rực, đứng thẳng, luôn có mặt rộng 100 do tầng. Đây là cái đại địa ngục. Chúng ta có thể hình dung nó như là một cái khối nhà hình vuông bằng sắt, nền cũng bằng sắt, vách cũng bằng sắt, trên cũng bằng sắt. Mà 4 cái hướng của nó là nó mở ra đó, là 4 cái tiểu địa ngục nữa. Cho nên nó thoát ra khỏi cái địa ngục chánh này rồi đó, cái đại địa ngục này đó, thì nó sẽ đi ra 4 cửa địa ngục nữa. Và 4 cửa địa ngục này chưa dừng lại, nó còn có những cái hầm ngục khác nữa. Và khi mà ra hết cái hầm ngục này rồi đó, là chưa có thể thành người được đâu, mà thành quỷ chưa. Cho nên ác nghiệp người ta tạo xuống đó, người ta không hình dung rằng là khi những cái quả trổ nó đi những tầng cấp như thế nào. Cho nên có người nói nè, tôi mà nói như vậy, tôi đọa địa ngục tôi cũng chấp nhận luôn. Mà cái người này nó ứng xử như vậy á, tôi giết nó mà tôi đọa địa ngục tôi cũng đồng ý luôn. Người ta không hình dung được chữ địa ngục, không hình dung được. Cho nên á, là trong cái phẫn nộ người ta, trong cái sự ghét bỏ người ta, người ta có thể tuyên bố những điều mà người ta hối hận không kịp. Rồi chúng ta sẽ học qua về các cái tầng địa ngục, và cũng như những cái nhân đó mà sư cô đã cố suy nghĩ để tránh đó, không nói trong lớp nhiều. Cho nên đó là sư cô sẽ trình bày rất là vắn tắt những cái phần về địa ngục này đây. Còn những cái nhân đó thì sư cô sẽ photo ra để cho quý vị đọc mà suy ngẫm. Bởi mình nói ra nó bị sốc dữ lắm, chứ không phải vừa đâu. Và người ta sẽ không tin, và người ta cũng không muốn nghe pháp nữa. Tại vì người ta bị những cái điều này nó cuốn hút vô. Cũng như mình nói, một cái bác sĩ trẻ, nói trẻ vậy chứ cũng có chục năm trong nghề rồi, thì đã hiểu rõ thế nào là ma túy rồi. Và bản thân mình cũng là một trong những cái thành viên mà giúp người ta cai ma túy. Nhưng mà khi bị thất vọng trong cái vấn đề tình cảm thì người này đã dính vào trong ma túy. Thì đâu phải người ta không biết, và đâu phải người ta không thấy hậu quả của nó. Không những học để biết hậu quả mà còn thấy rõ cái hậu quả đó. Nhưng mà khi người ta suy sụp đó thì người ta dính vào. Thành ra tất cả chúng ta đây đó không phải không biết cái điều xấu ác, Nhưng mà khi chúng ta nô lệ cho những cái tập khí của mình á, thì chúng ta dính vào vô tội giả, dính vào không ra được. Cho nên đó là cái đó, mình phải có những cái lúc mà cái tâm mình nó ở trong cái dấu lặng, phải trầm xuống, phải lặng lẽ một mình để mà suy gẫm tất cả những gì chúng ta đã thấy, chúng ta đã biết, những gì chúng ta đã trải qua, để chúng ta nhận thức được, chúng ta thức tỉnh được chừng nào thì chúng ta tự cứu mình chừng đó. Không có ai cứu mình đâu. Cho nên là khi mà người ta làm những cái điều sai trái, người ta không nhận ra đó, thì giống như người ta bị giam trong cái đại địa ngục kia, không thoát được. Cái lòng thù hận người ta ra không khỏi, người ta thoát không được. Cho nên mới nói có ngục tù nào như lòng kẻ dữ, như có ngục tù nào như lòng sống. Nó sẽ giam dốt mình trong đó, trong những cái buồn bã, trong những cái trách móc, trong những cái thống hận, trong những cái tê tái, trong những cái khuất khoải, trong những cái đau dài, đau suốt trong cái cuộc đời của mình, ra không được. Ra được chứ? Vì mình không nhận thức được. Có khi mình gặm nhấm những cái khổ đau của mình để coi người ta có đói hoài tới mình không, để người ta có nhìn đến mình như một sự ân cần không. Tâm tham nó vẫn khao khát đó, dục vọng của mình vẫn còn đó, lưới tham của mình đã dây bủa mình. Cho nên ở trong ngục tối mà không nhận thức được. Cho nên cái đại địa ngục này không phải là cái chuyện miêu tả trên cái tờ giấy, trên tăng kinh, mà nó là một cái thực thể. Nó có mặt trong cái cõi gọi là cõi địa ngục. Chúng ta là cõi người, còn đây là cõi địa ngục. Nơi đó có sinh ra và có sống như thế. Nhưng mà đọa đời như vậy đó, nó chỉ có một cái cảm thọ khổ mà thôi, không thoát ra được. Cho nên tất cả những điều gì mà chúng ta làm trên thế gian này đó, đều cầu nguyện duy nhất của mình đó, là với cái tâm trong sạch, mình đã làm được cái điều này thì chỉ xin cho mình phước báo trí tuệ mà thôi. Bởi vì trong mọi hoàn cảnh, trong mọi lúc, mọi nơi, chỉ có phước báo trí tuệ mới cứu mình ra khỏi những sai lầm của mình. Còn nếu không có được cái này đó thì ai nói mình cũng không nghe mà. Bởi vì si vô tàm vô quý phóng dật. Cái người si đó thì nó lì lợm, nó chai đá, nó không biết xấu hổ, không biết mắc cỡ. Nó chỉ đi trong con đường sai của nó mà thôi, nó không có muốn ra khỏi cái chỗ đó. Nguyện cầu ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đều được phát sinh trí tuệ để được sống trong an vui hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.